Thiên Kiêu Chiến Kỷ 183 chương 1801 môn đều là đại đế vạn thế một quy nguyên quy nguyên. Lấy vạn lưu quy tông. Vạn đạo quy nguyên chi ý. Khí phách mười phần. Có thể dựa theo Vũ Thanh Dương thuyết pháp. Quy nguyên đạo đỉnh. Chính là lục đại đạo đỉnh bên trong thấp nhất điều. Thần bí một cái. Vô ngần tuế nguyệt đến nay. Một phương này đạo đỉnh gần như ẩn thế không ra. Cực ít có truyền nhân hành tẩu thế gian. Đến mức. Làm kim thế bên trên đại đa số tu đạo giả. Sẽ rất ít nhất lên cái này đạo đỉnh. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Cái này quy nguyên đạo đỉnh. Nhiều năm như vậy đều mai danh ẩn tích. Như thế nào còn có thể sừng sững tại lục đại đạo đỉnh liệt kê. Vũ Thanh Dương cảm khái. Bởi vì chỉ có đế cảnh nhân vật mới biết được. Quy nguyên đạo đỉnh là bực nào một cách cường đại tồn tại. Trong truyền thuyết. Quy nguyên đạo đỉnh bên trong. Truyền nhân cực ít. Có thể mỗi một cái. Đều là có được đế cảnh tu vi một câu. Như thạch phá thiên kinh. Lệnh làm Lâm Tầm đều kém chút không dám tin tưởng. Vũ Thanh Dương nói. Một môn đều là đại đế. Vạn thế một quy nguyên câu nói này. Có thể đã sớm bị dài rằng giặc tuế nguyệt chỗ chứng minh. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Vũ Thanh Dương cười nói. Cách này có lẽ liền là quy nguyên đạo đình truyền nhân thưa thớt nguyên nhân. Nếu là thêm ra một chút truyền nhân. Chú định không có khả năng đều trở thành đế cảnh. Lâm Tầm yên lặng. Cách này quy nguyên đạo đình cũng tại hồng mông đại thế giới hắn nhìn không được hỏi. Vũ Thanh Dương gật đầu. Đúng. Cùng cái khác ngũ đại đạo đình không giống. Quy nguyên đạo đình sớm đã ẩn thế. Trên đời này không người biết được hắn sơn môn chỗ chi địa. Khách quan mà nói quy nguyên đạo đình so chân long chi giới, hắc ám thế giới đều muốn thần bí một chút. Nói đến đây, Vũ Thanh Dương không nhịn được cảm khái. Một môn đều là đại đế. Lại vẫn cứ điều thấp như vậy. Tỷ thế không ra. Cái này cũng thành vì tinh không cổ đạo cái trước bí ẩn. Đến nay không người nào biết. Quy nguyên đạo đình vì sao muốn làm như thế. Vũ Thanh Dương thế nhưng là một vị đế cảnh tồn tại. Liền hắn đều phát ra cảm khái như thế. Có thể nghĩ. Cái này quy nguyên đạo đình là bực nào thần bí. Hai người hàn huyên thật lâu. Lâm Tầm cũng dần dần minh bạch một chút sự tình. Từ xưa tới nay tinh không cổ đạo bên trên phân ba cái thời kỳ. Thái cổ, thượng cổ, đương thế thái cổ trước thời kỳ là hỗn độn hồng mông thời kỳ. Thái cổ thời kỳ tồn tại 10 vạn năm, về sau chính là thời kỳ thượng cổ. Mà thời kỳ thượng cổ đến nay, liền vì đương thế, cũng đã đi qua gần 10 vạn năm. Nhất lên chuyện nhỏ này lúc, Vũ Thanh Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nói ra, thật lâu trước đó, Huyền Hoàng đạo đình bên trong một vị đạo tổ nhân vật từng làm qua thôi diễn. Cách mỗi 10 vạn năm, cái này thiên hạ liền sẽ sinh ra phiên thiên phúc địa kinh biến. Cũ mới thay đổi. Vạn tượng luân hồi. Khai dĩ vãng không có chi tình thế hỗn loạn. Giống như thái cổ thời kỳ kết thúc lúc. Từng bộc phát qua thập phương đạo chiến. Tác động đến toàn bộ tinh không cổ đạo. Từ đó về sau. Liền tiến vào thượng cổ thời đại. Đúng rồi. Giống như cổ hoang vực. Nguyên bản là vạn đạo khởi nguyên chi địa. Thế nhưng nguyên nhân chính là kinh lịch thập phương đạo chiến. Từ đây triệt để xuống dốc. Nghe được cách này, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Thập phương đạo chiến to như vậy cổ hoang vực. Lại bởi vậy chiến mà không lạc. Lâm Tầm một cái chớp mắt liền nghĩ tới kia bao phủ tại cổ hoang vực bên trên tam đại cấm kỵ đạo kiếp. Trảm đạo chi kiếp, để cổ hoang vực chúng sinh đã mất đi chứng đạo là đế cơ hội. Khốn đoạn chi kiếp, để cổ hoang vực toàn bộ sinh linh đã mất đi tìm kiếm ngoại giới con đường. Toàn bộ cổ hoang vực tựa như hóa thành một phương lồng giam. Cấm đoạn chi kiếp. Để cổ hoang vực đã mất đi tuyệt đỉnh đạo đồ tam đại cấm kỵ kiếp nạn. Giống như tầng tầng gông xiềng. Theo thời kỳ thượng cổ một mực bao phủ tại cổ hoang vực phía trên. Cho đến bây giờ về sau. Tại Tang Lâm chi địa thời điểm. Lâm Tầm cùng Kim Thiền thanh niên tán gẫu qua có quan hệ tam đại cấm kỵ chi kiếp sự tình. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ. Kim Thiền thanh niên từng nói, tại thái cổ thời đại về sau, Vì sao cổ hoang vực sẽ bị bao phủ lên tam đại cấm kỵ chi kiếp? Rất đơn giản, tam đại cấm kỵ chi kiếp nơi phát ra đồng dạng một cố ý chí pháp tắc, mà cái này một cố ý chí pháp tắc nguồn gốc từ đồng dạng một vị chủ nhân. Lúc đó Lâm Tầm tự cảm thấy kinh dị, người này là ai, lại có sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể dùng chính mình chi ý chí pháp tắc lực lượng hóa thành tam đại cấm kỵ chi kiếp bao trùm toàn bộ cổ hoang vực, lệnh làm vô số sinh linh như đặt mình vào lồng giam. Đồng thời một mực mệt nhọc cổ hoang vực vô ngần tuế nguyệt, cái này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Về sau Kim Thiền thanh niên nói, có thể bố trí xuống lớn như thế kiếp người, tối thiểu tại đế cảnh bên trong có thể xưng tôn tựa như bực này tồn tại, tục danh như đạo, không thể nói bằng lời, có thể xưng là vô danh đế tôn. Cũng là khi đó Lâm Tầm mới biết được, giết chết Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu kiếp nạn lực lượng liền đến từ lúc vị này vô danh đế tôn. Trong tay hắn kia một đoạn khô héo bồ đề một bên trong chỗ phong ấm một cỗ cấm kỵ lực lượng, đồng dạng cũng là đến từ vị này vô danh đế tôn. Mà lúc này nghe Vũ Thanh Dương một phen, Lâm Tầm trong lòng giống như xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, mơ hồ trong đó minh bạch. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối, chỗ bộc phát thập phương đạo chiến, để cổ hoang vực như vậy xuống dốc, từ đây tiến vào thượng cổ thời đại. Đồng dạng cũng là tại thời điểm này, tam đại cấm kỵ đạo kiếp bao phủ tại cổ hoang vực, một mực diên tồn cho tới bây giờ. Như thế phỏng đoán, tam đại cấm kỵ đạo kiếp chủ nhân kia chỉ dựa vào một cố ý chí pháp tắc liền trấn áp cổ hoang vực vô ngần tuế nguyệt vô danh đế tôn, tất đã từng cùng đến trận này thập phương đạo chiến bên trong. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Tầm đến tận đây rốt cuộc hiểu rõ. Vũ Thanh Dương hồn nhiên không có ý thức được, hắn giải rác một câu lại để Lâm Tầm nghĩ đến nhiều như vậy sự tình. Hắn tiếp tục nói, thượng cổ thời đại kết thúc là bởi vì bạo phát một trận chúng đế đạo chiến, cùng thập phương đạo chiến đồng dạng, từ đó trở đi liền tiến vào đương thế. Lâm Tầm gật đầu, hắn hiểu qua chúng đế đạo chiến, cửu sư huyên Cát Ngọc Phác cùng cái khác một chút Phương Thốn Sơn truyền nhân liền đã từng cùng đến trận này đại chiến bên trong. Dựa theo Cát Ngọc Phác sư huyên thuyết pháp, đây là một trận đạo thống chi tranh, trong đó nội tình liên lụy cực kỳ phức tạp. Đến tận đây Lâm Tầm cuối cùng tin tưởng, thái cổ, thượng cổ, đương thế cách này tam đại thời kỳ là như thế nào phân chia. Mỗi một cái thời kỳ kết thúc trước đều là trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt phù trầm, đều là dùng một trận tác động đến toàn bộ thiên hạ đạo chiến mà hạ màn kết cục. Thái cổ thập phương đạo chiến, thượng cổ chúng đế đạo chiến, tiền bối ngày mới vừa nói, cách mỗi 10 vạn năm cách này thiên hạ liền sẽ có phiên thiên phúc địa chi kinh biến, vạn tượng luân hồi, cũ mới thay đổi. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Vũ Thanh Dương gật đầu, thần sắc giữ kín như bưng, không tệ. Đương thế tuế nguyệt đến nay lại có nhiều nhất không cao hơn 1000 năm thời gian, liền 10 vạn năm tiểu hữu cảm thấy, làm ngày đó tiến đến lúc, liệu sẽ còn xuất hiện cùng loại thập phương đạo chiến chúng đế đạo chiến đại chiến như vậy? Lâm Tầm trong lòng chấn động, thần sắc sáng tối chập chờn. 1000 năm về sau, đương thế diên tồn 10 vạn năm, đương nhiên đây chỉ là của ta một chút suy đoán, đến tột cùng liệu sẽ trình diễn như huyền hoàng đạo đình vị kia đạo tổ chỗ thôi diễn sự tình, hết thảy cũng còn khó mà nói. Vũ Thanh Dương chậm rãi nói, hắn lần nữa nâng chén cùng Lâm Tầm cộng ẩm. Nói chuyện phiếm xong những bí ẩn này, Vũ Thanh Dương tựa như nhớ tới cái gì, nói, tiểu hữu, ngươi đã tới, không ngại dừng lại lâu một chút thời gian, ta xem ngươi sẽ phá cảnh. Lúc này ngược lại là có một việc cơ duyên, có phần thích hợp ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cơ duyên? Vũ Thanh Dương nói, tiếp qua không đủ một tháng, đại vũ bí cảnh liền sắp mở ra. Đến lúc đó, cái này tử hành tinh vực bên trong 9 đại thế giới nhân vật đứng đầu đều là hội sẽ tham dự vào. Vì cái gì? đều là tranh đoạt đại vũ bí cảnh bên trong tồn tại một việc cùng Trúc Thánh Vương đạo cơ có liên quan cơ duyên. B. Một chương này hơi ngắn, nhưng lượng tin tức cử đại. Đồng Hải bọn họ mời làm tốt bút ký Thiên Kiêu Chiến Kỷ 183 chương 1801 Cửu Châu Chi Hà một việc cơ duyên. Cùng Trúc Thánh Vương đạo cơ có quan hệ, Lâm Tầm nghe vậy, lại chưa nói tới có bao nhiêu động tâm. Hắn chỉ chờ một cơ hội, liền có thể tại chính mình đạo đồ bên trên phá cảnh mà lên, căn bản không cần cơ duyên gì. Phảng phất như khám phá Lâm Tầm suy nghĩ, Vũ Thanh Dương nói, cái này một việc cơ duyên, chính là ta Vũ Thị Thủy Tổ Vũ Đế lưu lại. Cơ duyên chi địa, hiện lên cửu đỉnh trấn thế chi cách cục. Phàm là có năng lực tiến vào bên trong người, đều có thể thu hoạch được cửu đỉnh chi lực rèn luyện đạo chi lĩnh vực. Tiểu hữu, ngươi có lẽ không cần là phá cảnh ưu phiền, có thể nên như thế nào ngưng ghét chính mình đạo chi lĩnh vực, ngươi có thể từng cân nhắc qua một phen. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi tâm động. Thánh nhân vương cảnh liền có thể chấp trường đạo chi lĩnh vực, một khi thi triển lĩnh vực như giới, đối địch sát phạt lúc đặt mình vào đạo chi lĩnh vực, tựu tựa như hóa thân chúa tể, uy lực cường đại vô cùng. Mà liên quan tới đạo chi lĩnh vực cô đọng, chính là Lâm Tầm trước mắt khiếm khuyết. Lâm Tầm nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Vũ Thanh Dương nói, lĩnh vực giống như thế giới, đạo chi lĩnh vực chính là dùng tự thân nắm trong tay đại đạo lực lượng diễn hóa thành nếu như thế giới quy tắc lực lượng. Chúng ta tu hành cảm giác ngộ thiên chỗ càn khôn, mục đích cuối cùng nhất chính là trưởng khống thiên địa quy tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đạo chi lĩnh vực liền do này nhi sinh. Dựa theo Vũ Thanh Dương thuyết pháp, đạo chi lĩnh vực uy lực lớn nhỏ, có thể tu đạo giả tự thân trưởng khống đại đạo lực lượng có quan hệ. Nắm trong tay đại đạo phẩm tướng càng cao, đạo chi lĩnh vực tựu càng cường đại. Trong đó có một cái nhất đại khu khác đừng chính là tuyệt đỉnh thánh vương nắm trong tay đạo chi lĩnh vực, tại uy lực bên trên muốn ổn áp tầm thường thánh vương đạo chi lĩnh vực một bậc, mà đồng dạng bởi tuyệt đỉnh thánh vương nắm trong tay đạo chi lĩnh vực chi gian, uy lực lớn nhỏ cũng là không giống nhau. Tiểu hữu mời xem. Nói, Vũ Thanh Dương tâm niệm vừa động, Lâm Tầm thấy hoa mắt, lập tức xuất hiện tại một cái thần diệu vô biên đạo chi lĩnh vực bên trong. Sông núi mênh mông, thiên không bao la, cỏ cây sum xê, khắp nơi sinh cơ rạc rào. Này chỗ nào giống như là một phương đạo chi lĩnh vực, đơn giản cùng một cái tiểu thế giới đều không có gì khác biệt. Chỉ cần ta tâm niệm chuyển động, núi này xuyên liền sẽ hóa thành giống như thế giới quy tắc đại đạo lực lượng, chấn sát đối thủ. Vũ Thanh Dương thanh âm vang lên lúc, nơi xa kia mênh mông sông núi đột nhiên giống như sống, hóa thành một thanh vắt ngang thiên không đao phong, quang mang vạn trượng, phong mang đầy càn khôn. Cái này vân hà, khí lưu, cỏ cây, đại địa, quang ảnh đều có thể hóa thành ta chi lực lượng, làm việc cho ta. Vũ Thanh Dương nói, nói ngắn gọn, ở đây lĩnh vực, ta chính là tạo vật chủ. Tâm niệm chuyển động, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chấp trường sinh tử huyễn diệt thanh âm rơi xuống, tòa này tựa như tiểu thế giới đạo chi lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm nhưng trong lòng vô pháp bình tĩnh. Trước kia, hắn trấn áp qua Mã Thái Trấn, giết chết qua Vi Trùng, Sài Phong cũng kiến thức thuộc về bọn hắn nắm giữ đạo chi lĩnh vực. Thế nhưng là cùng Vũ Thanh Dương so sánh, Mã Thái Trấn bọn hắn đạo chi lĩnh vực đơn giản tựa như thủng trăm ngàn lỗ phá nhà tranh, tựa như lực lượng lĩnh vực đâu đâu cũng có. Tiểu hữu ngươi lại nhìn. Vũ Thanh Dương nói, nhô ra chỉ một cái, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên một điểm hoa mỹ đạo quang. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, đầu ngón tay một vòng ánh sáng mà thôi, lại tựa như xung doanh các loại đại đạo áo nghĩa, trong đó diễn hóa ra vô số quy tắc lực lượng đạo chi lĩnh vực, không chỉ là có thể vây giết đối thủ, cũng có thể ngưng tụ tại giơ tay nhấc chân chi gian, làm lúc chiến đấu kiếm khí, đao khí, quyền kình, chỉ lực. Trường ấm vô luận thi triển cỡ nào chiến đấu pháp môn, đều có thể tại tương đạo chi lực lượng lĩnh vực ngưng tụ trong đó. Vũ Thanh Dương, một vị sớm tại thật lâu trước đó liền chấn động tinh không đao đế bởi hắn tự mình chỉ điểm, lệnh làm lâm tầm cũng là thu hoạch không ít, khắc sâu hiểu được đạo chi lĩnh vực lực lượng huyền bí. Bực này chỉ điểm cùng thủ nghiệp giải hoạt cũng không có gì khác biệt, ngươi đã có được thánh hiền chi thân, lại gồm cả tuyệt đỉnh đạo đồ, ngay khắc phá cảnh tất có thể đúc thành tuyệt đỉnh thánh vương chi cảnh. Lập tức duy nhất phải cân nhắc chính là nên như thế nào cô đọng đạo thuộc về mình chi lĩnh vực. Vũ Thanh Dương nói, sở dĩ ta mới đề nghị ngươi tiến về đại vũ bí cảnh đi một lần, kia trong đó cửu đỉnh chấn thế chi cách cục vốn là ta Vũ Thị Thủy Tổ lưu lại, đối ngưng tụ cùng rèn luyện đạo chi lĩnh vực có không thể đo lường có ít. Đến tận đây, Lâm Tầm vui vẻ đáp ứng, đa tạ tiền bối dìu dắt. Vũ Thanh Dương cười to, tới tới tới, uống rượu. Theo ngày này lên, Lâm Tầm liền tại Cửu Hoa Thần Sơn ở lại, trầm xuống tâm tu luyện, thỉnh thoảng cùng Vũ Thanh Dương nói huyền luận đạo, thường thường có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Vũ Thanh Dương cũng không tiếc chỉ điểm, có thể nói là đem chính mình trên con đường tu hành nhận thấy sở ngộ đều là dốc túi tương thụ. Để Lâm Tầm mừng rỡ là, nguyên bản hắn còn phát sầu nên như thế nào giúp Nam Thu chọn lựa một cách tông môn thế lực. Làm Vũ Thanh Dương biết được việc này về sau, trực tiếp đánh nhịp để Nam Thu đi theo ở bên cạnh hắn tu hành. Danh chấn tinh không Thanh Dương đao đế lại đáp ứng thu lưu chính mình ở bên người tu hành, cái này khiến Nam Thu đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Vũ Thị Tông tộc bên trong, tại Vũ Bích không đại lực chỉnh đốn phía dưới, thế cuộc đã rực rỡ hẳn lên, triệt để ổn định lại. Vũ Bích không cũng không có thừa này cơ hội đem nhi tử Vũ Vân Hà nâng lên thiếu tộc trưởng chi vị, mà là vẫn như cũ lựa chọn tiến hành tông tộc thi đấu, dùng cách này đến sàng chọn cùng tuyển bạc hợp cách thiếu tộc trưởng nhân tuyển. Cách này khiến Vũ Thị tộc nhân đều là nhẹ nhàng thở ra. Vài ngày sau, Vũ Thị tông tộc thi đấu đúng hạn kéo ra màn che. Lâm Tầm mang theo Nam Thu cũng tiến về xem lễ, nhận lấy ở đây sở hữu Vũ Thị tộc nhân đặc thù lễ đãi. Bây giờ Vũ Thị tông tộc bên trong đều sớm đã tin tưởng cách này tên là Lâm Đạo Uyên người trẻ tuổi cùng Thanh Dương lão tổ chính là mạc nhịp chi giao, nguồn gốc cực sâu, ai còn dám đem hắn coi là người bình thường đối đãi. Hai ngày sau, tông tộc thi đấu kết thúc, cuối cùng có ba người trổ hết tài năng. Theo thứ tự là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng lão đại Vũ Vân Phong, xếp hạng lão nhị Vũ Vân Long, cùng xếp hạng lão lục Vũ Vân Hà. Vũ Vân Hà biểu hiện hoàn toàn ngoài Vũ Thị đại đa số tộc nhân dự kiến. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, những trong năm này bị bọn hắn coi là bất học vô thuật, hoàn khố Vũ Vân Hà lại có cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Cái này cũng chính ứng nghiệm hắn cha Vũ Bích không thuyết pháp, một cái chơi bời lêu lồng phế vật, chỗ này có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất trở thành tuyệt đỉnh đại thánh cường giả mà một mực nhằm vào Vũ Vân Hà Vũ Vân Tranh, căn bản cũng không có xuất hiện tại tông môn thi đấu bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn từng cùng Lam Thải Y liên thủ, muốn đối Lâm Tầm bất lợi, lại liên hợp cách khác con em trẻ tuổi cùng một chỗ nhằm vào Lâm Tầm cùng Vũ Vân Hà, bị Vũ Bích không chút do dự nhốt. Đời này sợ là đều lại không ngày nổi danh cũng là cùng ngày. Vũ Bích không tuyên bố, nửa tháng sau, Vũ Vân Hà, Vũ Vân Phong, Vũ Vân Tranh ba người sẽ cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiến về đại vũ bí cảnh đại vũ giới. Đoạn thời gian gần nhất vừa đến, đại vũ giới bên trong cũng là gió nổi lên vân dũng. Hết thảy đều là bởi vì đại vũ bí cảnh liền đem lần nữa mở ra, lần này tử hành tinh vực bên trong bao quát đại vũ giới ở bên trong chín đại thế giới nhân vật đứng đầu đều là hội sẽ tham dự vào trận này thỉnh yến bên trong. Sưu một chiếc bảo thuyền vút không chở Lâm Tầm, Vũ Vân Hà bọn người hướng nơi xa lao đi. Đại Vũ bí cảnh ở vào Cửu Châu Hà phủ cận, kia là một mảnh tựa như cấm địa khu vực, tràn ngập từ thiên không cuốn xuống luồng không khí lạnh dòng lũ. Tầm thường thời điểm, liền là thánh nhân cũng không dám đơn giản tới gần. Làm Đại Vũ bí cảnh mở ra lúc, kia bao trùm tại Cửu Châu Hà bên trên luồng không khí lạnh dòng lũ liền sẽ lui tán, hiện ra tiến vào Đại Vũ bí cảnh lối vào. Đại Vũ bí cảnh không phải là các ngươi Vũ thị thủy tổ lưu lại, tại sao lại cho phép chín đại thế giới cường giả đều là tham dự trong đó bảo thuyền bên trên? Lâm Tầm có chút hiếu kỳ. Ta đây ngược lại là tin tưởng. Ta Vũ thị thủy tổ Vũ đế năm đó đúc Cửu đỉnh đế binh lúc, từng mượn cái này chín cái thế giới hỗn độn pháp tắc lực lượng. Từ đó trở đi, Vũ đế liền hứa hẹn sẽ đem Đại Vũ bí cảnh hướng chín đại thế giới mở ra, cung cấp người có duyên ở trong đó tìm kiếm tạo hóa. Vũ Vân Hà nhanh chóng giải thích một phen. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Vài ngày sau, bọn hắn một nhóm thuận lợi đến Cửu Châu Hà trước đó. Ầm ầm, minh mông Cửu Châu sông lớn giống như theo thiên thượng mà đến, tiếng sóng như lôi mình, bọt nước thao uổng phí, liên tục luồng không khí lạnh dòng lũ khuyết tán, ấy vi tráng quan, cũng vô cùng đáng sợ. Làm Lâm Tầm bọn hắn một nhóm đến lúc, sớm có rất nhiều tu đạo giả xuất hiện. Vũ thì con em đến rồi. Vũ Vân Hà ha ha, cái này hành sự sốc nổi Hoàn Khố lại cũng tới. Vũ thì thế hệ trẻ tuổi là không người nào sao? Khi thấy Lâm Tầm đám người bọn họ, giữa sân một trận sao động, không ít người đều chế xếu. Bởi vì phát hiện Vũ Vân Hà cái này Hoàn Khố, còn như Lâm Tầm bởi vì gương mặt lạ lắm, ngược lại không người hỏi thăm. Vũ Vân Hà lộ ra rất mây trôi nước chảy, nói: Lâm huynh, không cần để ý tới những này có mắt không tròng ra hỏa, chúng ta trước tìm địa phương chỉnh đốn một phen. Cử ly bí cảnh cửa vào mở ra, không sai biệt lắm còn muốn ba ngày. Lập tức bọn hắn tìm cái vị trí dừng chân. Ông một đảo hỏa hồng hoành không mà tới. Hỏa hồng bên trong, mơ hồ nhìn thấy một cái uyển như hỏa cánh thiên thần thân ảnh. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ, lông mày cùng sợi tóc đều là màu đỏ. Phía sau hai cánh vỗ vỗ, chảy xuôi mỹ lệ hỏa vũ. Người này vừa mới hàng lâm, phô thiên cách địa uy áp tựu tràn ngập toàn trường, lệnh làm hư không đều kịch liệt vặn vẹo, gào thét không ngớt. Là hỏa minh đại thế giới Xích Linh Tử. Truyền thuyết hắn trời sinh đạo hỏa thân thể thực, thiên phú gì lắm. Chính là hỏa minh đại thế giới tuyệt đỉnh đại thánh cảnh bên trong đệ nhất nhân, có người giật mình. Là hắn. Không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Nghe nói mấy năm trước, tinh không đại thánh bảng một lần nữa bài danh về sau, Xích Linh Tử đưa thân tại thứ 73 vị. Oanh động toàn bộ tử hành tinh vực. Không ít người hít vào khí lạnh, gây nên giữa sân sao động. Lợi hại a, đây là một cách không thể coi thường cùng gấp bội đề phòng đối thủ Vũ Vân Hà. Vũ Vân Phong, Vũ Vân Long tất cả đều động dung, lộ ra vẻ kiêng dè. Có thể danh liệt tinh không đại thánh bảng toe 100. Tại toàn bộ tử hành tinh hệ rất nhiều đại thế giới bên trong, cũng có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Còn như Lâm Tầm, liền mí mắt đều không ngẩng thoáng cái. Tại Côn Lôn chi khư lúc, hắn xếp qua không biết bao nhiêu bài danh so Xích Linh Tử càng cao tuyệt đỉnh đại thánh, như Hư Linh Côn, Cổ Tàng Tâm, Mạnh Nhị các loại chờ chút. Làm sao đem loại nhân vật này để ở trong mắt càng không nói đến. Cho dù Lâm Tầm chính mình không tình nguyện, cũng không thể không tiếp nhận một sự thật. Đó chính là hắn bây giờ tại tinh không tuyệt đỉnh đại thánh trên bảng bài danh thứ nhất. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 183 chương 1802 quỳ xuống. Hành lễ. Xin lỗi Xích Linh Tử, ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen mà thôi. Vì sao muốn đi không? Từ giã đâu? Tại Xích Linh Tử vừa đến không lâu, một đạo lạnh lùng như tuyết thanh âm vang lên. Theo sát lấy, một cái toàn thân màu đen váy xa, da trắng nõn nà nữ tử phá không mà tới. Huyền thủy đại thế giới, cùng cảnh vô địch Thủy Bích Vân rất nhiều người kinh hô. Cùng cảnh vô địch, đại biểu cho tại huyền thủy đại thế giới tuyệt đỉnh đại thánh cảnh bên trong. Lực áp cùng thế hệ, không thể địch nổi. Duy như thế, mới có thể xứng với như thế tôn xưng. Vũ Vân Hà bọn hắn đều tắt lưới không thôi. Nhìn qua trong hư không Thủy Bích Vân cùng Xích Linh Tử, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chấn động. Xích Linh Tử thần uy kinh thế, dung chuyển trời đất, ép tới người thở không nổi. Thủy Bích Vân lại không chút thua kém. Muốn cùng đó luận bàn cùng bọn hắn so sánh, ta mới phát hiện cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Vũ Vân Phong chán nản. Cùng là tuyệt đỉnh đại thánh, thế nhưng là Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân giống như thiên thượng thần long, làm bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Cùng Lâm Huyên so sánh, bọn hắn tính là cái gì? Vũ Vân Hà bỗng nhiên nói. Trong lúc nhất thời, Vũ Vân Phong cùng Vũ Vân Long đều là thần sắc đọng lại. Bọn hắn lại suýt nữa quên mất. Bên người vị này chính là một cái có thể trấn sát thánh nhân vương nhịp thiên giác sắc Xích Linh Tử. Thủy Bích Vân đến chỉ là bắt đầu. Sau đó, theo thời gian chuyển rời, từng vị danh chấn tử hành tinh vực nhân vật tuyệt thế ùn ùn kéo đến, đều là đến từ khác biệt đại thế giới. Bên người không ít đều mang theo tùy tùng cùng cường giả, làm nổi bật đến bọn hắn tựa như sao quanh trăng sáng. Rồi kim đại thế giới Lệ U, vạn năm hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài Thanh Không đại thế giới Liệt Đông Chiến, nghe nói đã một bước bước vào thánh nhân vương cảnh, công tham tạo hóa, chiến lực siêu tuyệt. Bạch Lan đại thế giới Tiêu Bộ Độ Cửu Châu Hà bên bờ, chưa bao giờ giống cách này ngày náo nhiệt như vậy. Những cách này thiên kiêu kỳ tài giống như rực rỡ tinh thần, tỏa ra khác biệt quang mang. Càng có tuyệt đại thần nữ, phong thái cái thế, cũng tương tự có đến từ đại vũ giới nhân vật phong vân, như đệ nhất tông môn tinh tuyển kiếm các truyền nhân các loại. Vũ Vân Hà thần sắc của bọn hắn cũng là càng ngày càng ngưng trọng, cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chỉ có Lâm Tầm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối giữa sân xuất hiện từng vị lóa mắt nhân vật nhìn như không thấy, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Vũ Vân Hà, ngươi lại còn có mặt xuất hiện bỗng dưng. Nơi xa một đám người đi tới, cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử một bộ hoa bào, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, xem xét tự không phải là hạng người tầm thường. Nữ tử một bộ mặt lục váy, cơ thể ấm ánh, tóc đen bàn búi tóc, khuôn mặt tinh xảo nghiên lệ. Mở miệng chính là cách này tuyệt mỹ nữ tử. Đan đỉnh đạo tông Mục Tu Tề cùng Trương Bạch Dung, nguyên lai hắn liền là Trương Bạch Dung. Đan đỉnh đạo tông chân truyền đệ nhất nhân, đại vũ giới tứ đại tuyệt đỉnh kiêu dương một trong, phủ cận đám người một trận sao động. Nhận ra một nam một nữ này thân phận, Mục Tu Tề cùng này đồng thời, Lâm Tầm nhớ tới tại thiên khúc giới lúc, một cái tên là Mục Tu Viễn gia hỏa từng xé bỏ cùng nam thu hôn ước, mà Mục Tu Viễn tỷ tỷ chính là Mục Tu Tề. Mà theo Lâm Tầm biết, lúc trước Vũ Vân Hà gia hỏa này tiến về thiên khúc giới, vì chính là cho Mục Tu Viễn chỗ dựa, dùng cách này đến tranh thủ Mục Tu Tề hảo cảm. Nói ngắn gọn, Vũ Vân Hà liền là cách này Mục Tu Tề cuồng nhiệt người theo đuổi. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, gặp cách này Mục Tu Tề tư sắc ngược lại là cực kỳ xuất chúng, nhưng lúc này đuôi lông mày ở giữa mang theo vẻ băng lãnh, một bộ hưng sư vẫn tội tư thế. Tu Tề sư muội, rõ ràng cho sư huyên các ngươi cũng tới. Vũ Vân Hà lên tiếng chào hỏi. Đừng muốn lôi kéo làm quen, Mục Tu Tề quát lớn, giống như răn dạy hạ nhân. Ta hỏi ngươi, để ta đâu? Ngươi đã nói muốn đem hắn theo thiên khúc giới tiếp đến đại vũ giới, có thể hắn ở đâu? Vũ Vân Hà thần sắc đọng lại, giải thích nói, sư muội, việc này nói rất dài dòng, ngươi kia để có mắt không tròng, đắc tội một vị cao nhân, không đợi nói xong, tự bị Mục Tu Tề cắt ngang. Nàng lông mày đứng đấy, thanh âm băng lãnh, ngươi nói để ta có mắt không tròng? Vũ Vân Hà, ngươi bây giờ lá gan rất lớn a, ha ha. Bên cạnh Trương Bạch Dung cười lên, mang theo khinh thường, Tu Tề sư muội, lúc trước ngươi tự không nên ủy thác hắn làm chuyện này. Một cái ương ngạnh hoàn khố, làm việc đâu có thể nào kiên cố đặt tại trước kia. Vũ Vân Hà khẳng định hội sẽ nhận sợ, sẽ không phản bác, thậm chí hội sẽ cười theo cùng Mục Tu Tề giải thích. Có thể từ lúc kinh lịch rất nhiều biến cố về sau, Vũ Vân Hà sớm đã thay đổi triệt để. Lúc này đối mặt Mục Tu Tề đốt đốt ép hỏi, trong lòng của hắn nổi lên một trận không nói ra được chán ghét. Chính mình dĩ vãng lại sẽ thích một nữ nhân như vậy, quả thực là mắt bị mù Tu Tề sư muội. Nể tình dĩ vãng phương diện tình cảm, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Trước kia là ta thích ngươi, mới có thể đối ngươi y thuận tuyệt đối, các loại nhường nhịn. Hiện tại mấy ngươi tốt nhất chú ý phân tất. Vũ Vân Hà lạnh lùng mở miệng. Mục Tu Tề nhất thời ngây người. Đây là cái kia đối với mình nói gì nghe nấy. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Vũ Vân Hà những trong năm này, hắn khi nào dám cùng chính mình mạnh miệng. Nàng tức giận đến gương mặt xinh đẹp phát xanh. Vân Hà sư để Trương Bạch Dung đứng ra, lạnh lùng nói, ngươi không khỏi cũng quá đáng. Còn không tranh thủ thời gian cùng Tu Tề sư muội xin lỗi bồi tội trong tông môn. Địa vị của hắn nhưng so sánh Vũ Vân Hà tôn quý nhiều. Trong ngày thường, trong lòng xem thường nhất cũng là Vũ Vân Hà bực này hoàn khố. Cho nên mở miệng lúc không chút khách khí. Vũ Vân Hà xùy một tiếng bật cười. Trương Bạch Dung, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì ra lệnh cho ta xin lỗi ngươi? Lớn mật. Trương Bạch Dung sầm mặt lại. Phía sau hắn một đám đan đỉnh đạo tông cường giả đều ngây người. Đều kém chút coi là Vũ Vân Hà điên rồi. Dám như vậy cùng Trương Bạch Dung nói chuyện. Vũ Vân Hà thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi nói đúng, ta lá gan luôn luôn rất lớn. Tốt, rất tốt. Hôm nay ta liền thay tông môn chừng chỉ ngươi cái này biết sai không thay đổi. Phạm thượng cuồng đồ. Trương Bạch Dung nói. Hắn thân ảnh mở ra, một trưởng nhẫn ra. Ở đây tu đạo giả nhiều không kể xiết, lại đến từ chín đại thế giới nhân vật đứng đầu đều là hội tụ ở đây. Trước mắt bao người, Vũ Vân Hà chống đối, để Trương Bạch Dung mặt mũi đều không nhìn được. Ngươi dám? Vũ Vân Phong cùng Vũ Vân Long đều là tức giận. Dù sao Vũ Vân Hà cũng là bọn hắn Vũ thị con em, làm sao có thể tựu như vậy bị khi phụ? Chỉ là bọn hắn đang muốn xuất thủ, một cái xám y lão giả đột ngột xuất hiện, uy thế như sơn băng hải khiếu khuyết tán, áp bách đến hai người hô hấp đều là cứng lại. Một tôn thánh nhân vương hai người trong lòng kinh hãi. Mà Trương Bạch Dung một trưởng này đã hướng Vũ Vân Hà phá sát mà tới. Kia mãnh liệt bá đạo trưởng lực đem hư không đều áp bách đến sụp đổ oanh minh. Vũ Vân Hà con ngươi co rút lại. Hắn biết rõ Trương Bạch Dung cường đại. Đan đỉnh đạo tông đệ nhất chân truyền tuyệt không phải là hư danh. Nhưng đồng dạng, lần này không đợi Vũ Vân Hà xuất thủ, một cái trắng nõn thon dài đại thủ đã đột ngột xuất hiện, tại trong hư không nhẹ nhàng vung lên. Ầm. Trương Bạch Dung lảo đảo rút lui, lồng ngực chập trùng, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Giữa sân một trận chấn động, không ít người vây xem đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đem ánh mắt nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Vũ Vân Hà trước người Lâm Tầm trên thân. Gia hỏa này là ai? Có thể dung chuyển Trương Bạch Dung lúc nào? Vũ thị xuất hiện dạng này một nhân vật lợi hại, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Trương Bạch Dung kia một tấm khuôn mặt tuấn tú đã là âm trầm xuống. Ánh mắt lấp lóe. Nói, ngươi là người phương nào? Dám nhúc tay ta đan đỉnh đạo tông nội bộ sự tình? Quỳ xuống, hành lễ, xin lỗi. Lâm Tầm thản nhiên nói. Một câu, sáu cái chữ, rõ ràng vang vọng tại Trương Bạch Dung, Mục Tu Tề các loại chờ đan đỉnh đạo tông truyền nhân trong tay. Để bọn hắn tất cả đều giận tím mặt. Tốt một cái cuồng đồ tựu liền kia ngăn cản Vũ Vân Phong, Vũ Vân Long trước người xám y lão giả, trong con ngươi đều có lãnh mang hiện lên. Ngươi muốn chết? Trương Bạch Dung tức giận bốc lên. Hắn chính là đường đường đan đỉnh đạo công chân truyền đệ nhất nhân, sao có thể sẽ làm chúng cho người ta quỳ xuống đất xin lỗi? Lâm Tầm lời này triệt để chọc giận hắn. Đáng sợ khí cơ Tại Trương Bạch Dung thể nội oanh minh vận chuyển, chỉ gặp hắn trên thân đảo quang như hồng, hình như có long ngâm vang vọng, uy thế trùng tiêu. Giờ phút này, giữa sân ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Đã thấy Lâm Tầm không nói một lời, chỉ là duỗi ra một cái tay, đi hư không nhấn một cái. Oanh một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên khuyết tán, như viễn cổ thần sơn trấn áp tại Trương Bạch Dung trên thân. Muốn đem hắn áp bách dưới quỳ Trương Bạch Dung áo bào phồng lên. Lực lượng tuôn ra. Có thể nhìn thấy tại sau lưng của hắn. Cột sống như một đầu đại long. Bỗng nhiên vung lên. Hóa thành một cái đan đỉnh. Chân nguyên long đỉnh sức lực phá Trương Bạch Dung đại hống. Còn như rồng hình đại đỉnh phát sáng. Bạo chán vô lượng lực. Hắn một thân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tu vi. Lại thêm thiên phú gì lắm. Trùy luyện thần diệu đạo thể. Một thân chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể ra hồ hắn dự liệu. Chân nguyên long đỉnh sức lực chỉ ở giây lát ở giữa. Tự âm vang sụp đổ. Theo sát lấy vô tận trường lực ép xuống. Đem hắn quanh thân hộ thể lực lượng đều chấn vỡ. Phịch một tiếng, hắn tứ chi nằm sấp địa. Hiện ra cầu đớp cơ tạo hình, đầu dạp xuống đất. Một trường chấn áp đan đỉnh đạo tông để nhất chân truyền, cách này mọi người tại đây đều là chấn động. Trương Bạch Dung thế nhưng là đại vũ giới tứ đại tuyệt đỉnh kiêu dương một trong, sớm đã danh chấn thiên hạ. Mặc dù không bằng Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân những cái kia đều đủ để chấn động tử hành tinh vực nhân vật tuyệt thế, nhưng cũng là cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Tựu như vậy đơn giản bị chấn áp a, Trương Bạch Dung gào thét, gương mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ muốn điên. Chỉ là mặc cho hắn giãy giụa cũng đều không làm nên chuyện gì, ngược lại lại bị áp bách cả người đều một tiếng ầm vang khảm nạm ở trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh thoáng cái, những cái kia đan đỉnh đạo tông truyền nhân đều nghẹn ngào hãi nhiên biến sắc. Cái này sao có thể? Mục Tu Tề trừng to mắt, không dám tin tưởng, thân thể mềm mại rung động túc, bị kinh hãi đến. Chỉ có Vũ Vân Hà, Vũ Vân Phong, Vũ Vân Long ba người rất bình tĩnh. Bọn hắn đều được chứng kiến Lâm Tầm chân chính năng lực. Chỉ trấn áp một cái Trương Bạch Dung mà thôi, căn bản không tính là chuyện gì. Thả ta ra, nếu không ta đan đỉnh đạo tông tất diệt ngươi cả nhà, Trương Bạch Dung gào thét. Để ngươi tạ tội, ngươi lại uy hiếp ta, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, trưởng lực phun ra. Chỉ nghe lốp bốp một trận loạn hưởng, Trương Bạch Dung rít gào lên, tứ chi gân cốt đứt gãy, thất khiếu chảy máu, máu thịt me bét. Dừng tay, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Kia trước đó ngăn tại Vũ Vân Phong, Vũ Vân Long trước người áo xám lão giả đột nhiên lói lên, bàn tay như kiếm chém về phía Lâm Tầm. Một tôn thánh nhân vương xuất thủ, loại kia uy lực từ xa không phải tầm thường có thể so sánh. Chỉ là khi tất cả người đều coi là Lâm Tầm hoặc là sẽ bị trấn áp, hoặc là chọn né tránh lúc, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Hắn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, lại một lần lấy tay tại trong hư không nhấn một cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 183 chương 1803 cấm chế thế giới, oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Lâm Tầm thân ảnh lù lù bất động. Đối diện đánh tới áo xám lão giả lại bị chấn động đến thân ảnh nhoáng một cái. Lúc này mới ổn định thân ảnh. Toàn trường vì đó rung động, tất cả mọi người con ngươi khuyết trương. Dù cho là Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân các loại chờ nhân vật tuyệt thế, giờ phút này đều lộ ra vẻ kinh dị. Cùng cảnh giới chi tranh, bọn hắn cũng có lòng tin có thể trấn áp Trương Bạch Dung. Nhưng nếu là vượt cảnh giới cùng thánh nhân vương quyết đấu, chênh lệch cũng có chút cách xa. Có thể một cái tuyệt đỉnh đại thánh có thể cùng một tôn thánh nhân vương đối cứng một cái này lộ ra quá kinh người. Hắn là ai, vì sao trước kia chưa từng nghe nói đại vũ giới bên trong lại có như thế nhân vật lão gia hỏa? Ngươi như lại không thức thời, cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Lâm Tầm thanh âm lãnh đạm. Lần này hắn giúp Vũ Vân Hà, cũng là bởi vì nhận lấy Vũ Thanh Dương rất lớn ân tình. Có hắn tại, Từ không thể chịu đựng Vũ Vân Hà bị khi phụ. Áo xám lão giả thần sắc chợt xanh chợt tím. Biến ảo mấy lần. Cuối cùng hít sâu một hơi. Nói. Thả Trương Bạch Dung. Việc này như vậy bỏ qua. Trước xin lỗi, lại thả người. Lâm Tầm quả quyết nói. Ngươi áo xám lão giả tức giận. Tay áo phồng lên. Một cỗ dâng trào hung mãnh uy thế tăng vọt. Phụ cận rất nhiều tu đạo giả hô hấp vì đó một. Đây cũng là thánh nhân vương chi uy. Ngươi như muốn nhìn hắn chết, tự tiếp tục. Lâm Tầm gõ gõ ngón tay, không thèm để ý chút nào. Như sơn băng hải khiếu uy áp. Vọt tới Lâm Tầm trên thân. Lại tựa như gió mát lướt thanh phong. Liền hắn góc áo đều không có thổi lên. Mà bị trấn áp trên mặt đất Trương Bạch Dung đã khó chịu trước mắt ớt ra kim tinh. Cả người đều có sụp đổ muốn tuyệt cảm giác. Phù cận rất nhiều tu đạo giả đều không thể bình tĩnh. Đặt tại đại vũ giới bên trong. Ai dám như vậy cùng đan đỉnh đạo tông cao nhân đối kháng. Thậm chí còn tiến hành uy hiếp duy chỉ có Vũ Vân Hà trong lòng rất nghi hoặc. Mã Thái trấn trưởng lão trở về tông môn về sau. Không có nói qua hắn bị Lâm Tầm trấn áp qua sự tình sao bằng không mà nói. Áo xám lão giả đâu còn có lá gan cùng Lâm Tầm đối kháng. Quả thực là sống được kiên nhẫn. Ta xin lỗi giờ phút này. Trương Bạch Dung mở miệng trước. Tử vong trước mắt cảm giác. Kích thích hắn chỗ nào còn quan tâm được mặt mũi gì áo xám lão giả thét dài thở dài. Những cái kia đan đỉnh đạo tông cường giả từng cái cũng đều lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Trương Bạch Dung cúi đầu. Làm bọn hắn cũng cảm giác mặt mũi tối tăm. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn. Như lần sau lại chọc tới ta. Nhưng là không còn tốt như vậy trở. Lâm Tầm bàn tay vừa nhấc, Trương Bạch Dung như được đại hách. Toàn thân như tháo bỏ xuống vạn trọng đại sơn. Hắn bị cái khác đan đỉnh đạo tông truyền nhân diều lên đến. Không dám tiếp tục lưu lại. Cũng không có mặt mũi ở chỗ này. Người trẻ tuổi cái này giáo huấn, chúng ta nhớ ký áo xám lão giả hừ lạnh trong con ngươi hiện lên lệ sắc. Lâm Tầm cười cười, không để ý. Đổi lại chính hắn. Tự hướng xông áo xám lão giả loại thái độ này. Sớm đã ra tay độc áp. Dù sao hắn cũng không phải đại vũ giới tu sĩ. Giết người đi thẳng một mạch chính là. Có thể giờ phút này không giống. Bên người còn có Vũ Vân Hà. Cái sau thế nhưng là đan đỉnh đạo tông truyền nhân. Như giết Trương Bạch Dung cùng cái này áo xám lão giả. Chắc chắn sẽ liên lụy đến Vũ Vân Hà. Đưa mắt nhìn Trương Bạch Dung, mục tu tề bọn người xám xịt rời đi, Vũ Vân Hà trong lòng cũng là thoải mái vô cùng. Mà ở đây cái khác tu đạo giả lại nhìn về phía Lâm Tầm bọn hắn đoàn người này lúc. Ánh mắt đã là trở nên cùng trước đó khác biệt. Nhất là nhìn về phía Lâm Tầm lúc, không ít người đều đã mang lên vẻ kiêng dè. Đương nhiên, đối Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân bực này nhân vật tuyệt thế mà nói. Lâm Tầm tồn tại, còn vô pháp uy hiếp được bọn hắn. Một là bởi vì bọn hắn tự tin chiến lực tại cùng cảnh bên trong gần như vô địch. Thứ hai là bởi vì bên cạnh bọn họ đều là đi theo có thánh nhân vương cảnh cường giả tiến hành hộ tống. Trái lại Lâm Tầm bọn hắn giải rác bốn người mà thôi, lại đều là đồng phục tuyệt đỉnh đại thánh. Dạng này tổ hợp cũng chưa nói tới có cái gì uy hiếp. Xôn xao không bao lâu, Cửu Châu Hà bên trên bao trùm luồng không khí lạnh dòng lũ bắt đầu rút đi. Mà tại kia sông lớn trên không thì hiện ra một cái bí cảnh môn hộ. Đi nhanh hành động lúc này, rất nhiều tu đạo giả trước tiên vọt lên đi qua. Loại trừ những cái kia nhân vật tuyệt thế bên ngoài, rất nhiều tầm thường tu đạo giả cũng đi theo hành động. Bọn hắn mặc dù không dám hy vọng xa vời thu hoạch được cái gì đại tạo hóa. Nhưng nếu có thể nhặt được một chút bảo vật, đan dược, công pháp một loại bảo bối, cũng là không nhỏ thu hoạch. Lâm huyên, chúng ta cũng bắt đầu hành động. A Vũ Vân Hà ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đi. Lâm Tầm gật đầu, một đoàn người xông vào trong đó. Đại vũ bí cảnh. Cổ lão sơn nhạc trùng điệp chập trùng. Trên bầu trời hỗn độn khí tràn ngập. bày biện ra một loại nguyên thủy mãng hoang khí tượng. Sưu sưu sưu thiên địa ở giữa, vô số chói lọi độn quang lao vùn vụt. Có ngồi cưới tiên cầm, có chân đạp phi kiếm, có khống chế bảo thuyền lít nha lít nhít. Rất là hùng vĩ. Lâm Tầm cùng Vũ Vân Hà bọn hắn phi độn trong đó, căn bản cũng không thu hút. Lâm huynh, ta Vũ Thị Thủy Tổ lưu lại cơ duyên chi địa, liền ở vào Cửu Đỉnh Sơn Mạch. Dựa theo tốc độ của chúng ta, không ra nửa ngày, liền có thể đến nơi đó. Trên đường, Vũ Vân Hà nhanh chóng giới thiệu. Bất quá kia địa phương không phải người bình thường có thể tiến vào. Bao trùm có cực kỳ đáng sợ cấm chế lực lượng. Bình thường mà nói, muốn mưu đồ Cửu Đỉnh Sơn Mạch bên trong cơ duyên, bên người chắc chắn sẽ đi theo có Đạo Văn Tông Sư tương trợ. Nếu không, cực dễ dàng sẽ bị vây chết trong đó. Một bên trò chuyện, bọn hắn một bên nhanh chóng tiến lên. Đại Vũ bí cảnh rất lớn, giống như một giới. Có thể trên đường đi vẫn là để Lâm Tầm bọn hắn gặp được không ít tu đạo giả. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy từng đạo trường hồng vút không, lói lên mà đi. Giết trên đường đi, còn có chiến đấu chém giết xuất hiện. Có là vì tranh đoạt sinh trưởng tại bí cảnh bên trong tuyệt thế bảo dược. Có thì là tranh đoạt một chút tàn mát tại Sơn Hà ở giữa di bảo. Đương nhiên, cũng có chuyện giết người đoạt bảo xuất hiện. Đồng thời không phải số ít giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Sửa cầu bổ đường chết không thay. Cùng hắn tân tân khổ khổ chỗ tìm kiếm cơ duyên, còn không bằng trực tiếp giết người đoạt bảo. Loại phương thức này không thể nghi ngờ đơn giản nhất thô bạo, ít lợi cũng nhất trực quan. Trên đường đi, Lâm Tầm bọn hắn ngược lại là không có gặp được cái gì không khai nhãn nhân vật. Đồng thời bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, căn bản không để ý tới ven đường bên trên tồn tại cái khác cơ duyên. Thẳng đến Cửu Đỉnh Sơn Mạch mà đi. Cho đến về sau, trên đường đi có khả năng nhìn thấy tu đạo giả càng ngày càng ít. Bất quá dám xâm nhập tu đạo giả, chí ít đều là danh chấn một phương đại phái truyền nhân. Nửa ngày sau, Lâm Tầm bọn hắn rốt cuộc đến Cửu Đỉnh Sơn Mạch. Xa xa nhìn một cái, chín tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa trấn Cửu Cung giống như chín tòa thông thiên đại đỉnh, cho người ta chấn động đánh vào thị giác. Lúc này ở kia Cửu Đỉnh Sơn Mạch trước, sớm có một đám tu đạo giả hội tụ. Chín tòa thần sơn, có chín cái tiến vào dãy núi phúc địa hạch tâm con đường. Có thể mỗi lần một con đường dẫn đều là bao trùm có đáng sợ cấm trận. Vũ Vân Hà chỉ vào nơi xa. Lâm Huyên mời xem. Đây cũng là Cửu Đỉnh chấn thế chi cách cục. Tộc ta Thủy Tổ Vũ Đế, năm đó từng sưu tập chín đại thế giới hỗn độn bản nguyên pháp tắc. Ở đây đúc Cửu Đỉnh đế binh. Nơi này cũng đã thành thiên hạ đều biết tạo hóa chi địa. Phàm là có thể tiến vào bên trong người, đều là có cơ hội sẽ thu hoạch được phá cảnh mà lên, trở thành thánh nhân vương cảnh cơ hội. Đồng thời, kia trong đó phân bố hỗn độn bản nguyên pháp tắc, đối ngưng tụ cùng rèn luyện đạo chi lĩnh vực cũng có được không thể đo lường có ít. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói: vậy liền bắt đầu hành động đi. Hắn thần thức khuyết tán, sớm đã chú ý tới rất nhiều đến từ chín đại thế giới nhân vật đứng đầu đều đã triển khai hành động, từ khác nhau phương hướng lướt vào kia bao trùm lấy đáng sợ cấm chế Cửu Đỉnh chi sơn bên trong. Ở trong đó liền có Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân, Lệ U, Liệt Đông Chiến, Tiêu Bộ Độ các loại chờ chút cực kỳ trói mắt các giới nhân vật phong vân. Đồng dạng, Lâm Tầm cũng chú ý tới Đan Đỉnh Đạo Tông Trương Bạch Dung, Mục Tu Tề một nhóm người cũng đã tiến vào trong đó. Chỉ bất quá, phá trận cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Muốn đi vào kia Cửu Đỉnh Chi Sơn Hạch Tâm Phúc Địa cũng không phải tùy tiện, ai cũng có thể làm được. Lâm huynh, chúng ta từ nơi nào tiến vào? Vũ Vân Hà nhìn không được hỏi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lâm Tầm đồng dạng là một vị Đạo Văn Tông Sư, đồng thời so với Mạc Đại Sư lợi hại hơn trước ủy khuất các ngươi thoáng cái. Lâm Tầm nói, tay áo vung lên, đem Vũ Vân Hà ba người na di đến đại đạo vô trung tháp bên trong. Bạch mà hắn thì không chút do dự, cũng căn bản không có lựa chọn phương hướng nào, thẳng tắp xông về xa xa cửu đỉnh chi sơn. Xôn xao vừa mới vào nhập, Lâm Tầm cũng cảm giác thời không đảo ngược, càn khôn điên đảo, cả tòa cửu đỉnh chi sơn giống như hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới. Phô thiên cách địa nước sông dòng lũ tuôn ra mà đến. Những cái kia nước sông lại thình lình đều là bởi đáng sợ cấm chế lực lượng biến thành. Quả nhiên không đơn giản. Lâm Tầm giờ phút này mới hiểu được cái này cửu đỉnh sơn mạch cấm chế tại sao lại làm người ta nói mà biến sắc. Cái kia đáng sợ dòng lũ nước sông đủ để trấn sát thánh cảnh tồn tại. Dù cho là tuyệt đỉnh đại thánh mạo muội xâm nhập, cũng chú định cửu tử nhất sinh. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, lan tràn hướng mảnh này thiên địa. Hắn tinh tường cảm nhận được, bên trong vùng thế giới này có từng tòa vô hình đạo văn cấm trận tại vận chuyển, uy lực vô song, sát cơ tứ phía. Từng đạo cường hãn khí tức tại mảnh thế giới này khu vực khác nhau bên trong gian nan đi về phía trước. Hiển nhiên đây đều là cùng Lâm Tầm đồng dạng, từ khác nhau khu vực tiến vào mảnh thế giới này nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn thận trọng từng bước, cảnh giác mà cẩn thận, bởi thánh nhân vương cảnh che chở, bởi đạo văn tông sư mang theo, hướng mảnh thế giới này hạch tâm chi địa bước đi. Lâm Tầm không có che giấu tự thân dự định, cũng không còn bảo lưu, khổng lồ thần thức khuyết tán, trong nháy mắt tựu thấy rõ từng tòa đạo văn cấm trận huyền bí. Sau đó, cả người hắn vọt thẳng thiên mà lên, hóa thành một đạo rực rỡ thần hồng, hướng về mảnh này bởi cấm chế lực lượng biến thành thế giới hạch tâm lao đi. Hắn đã cảm nhận được một loại thần diệu hỗn độn bản nguyên khí tức là ở chỗ này. Ầm ầm thiên địa ở giữa, từng tòa đủ để cho đạo văn tông sư như lâm đại địch cấm chế đại trận, tại Lâm Tầm trước người lại như là không có tác dụng. Theo hắn bay lượn tiến lên, kia từng tòa cấm chế lực lượng tùy theo sinh ra nếu như tiếng sấm ba động thanh âm. Thật lâu không dứt. Xa xa nhìn một cái, cả người hắn đúng như một đạo thần hồng, tại dày đặc sao trước cấm chế quy tắc bên trong tự do tự tại xuyên thẳng qua tiến lên. Giờ khắc này, tiến vào một phương này cấm chế thế giới rất nhiều cường giả đều bị kinh động đến. Chú ý tới kia một đạo sâu uổng phí mà đi rực rỡ thân ảnh. Kia là ai dám như thế mạnh mẽ đâm tới. Ngại chán sống không biết bao nhiêu người hít vào khí lạnh, vì thế nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Thiên kiêu chiến kỷ 183 chương 1804 Vũ Đế thần cung. Phàm là tiến vào cái này cửu đỉnh cấm chế thế giới cường giả, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước, sợ xúc phạm cấm trận, trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Có thể người kia lại như thế trương dương cùng phách lối, xem cấm trận như không, trực tiếp xâm nhập, để không ít người đều tức hổn hển. Không thích hợp mà khi nhìn thấy Lâm Tầm biến thành một đạo thần hồng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, thế như trẻ tre lướt qua tầng tầng đạo văn cấm trận lúc, rất nhiều người đã bắt đầu biến sắc. Ghê tởm, đây là cách nào hỗn đản, không muốn sống nữa sao? Xích Linh Tử sắc mặt âm trầm, lòng nóng như lửa đốt, nhanh toàn lực phá trận, liền là tổn thương một chút bảo vật cũng nhất định phải nhanh xông đi vào. Hắn bắt đầu thúc giục bên người đạo văn tông sư, đồng thời cùng nương theo chính mình cùng một chỗ hành động thánh nhân vương cùng một chỗ, bắt đầu dùng vũ lực phá cấm trận. Mọi người đều biết cửu đỉnh sơn mạch phúc địa đại cơ duyên vào chỗ tại cấm chế này bao trùm thế giới hạch tâm chi địa. Xích Linh Tử sao có thể dễ dàng tha thứ bị người khác đoạt thứ nhất cải biến kế hoạch. Toàn lực tiến lên nhanh đem nuôi dưỡng phi linh trùng tất cả đều lấy ra. Nhờ vào đó phá trận cùng này đồng thời, tại cấm chế này lực lượng bao trùm thế giới khu vực khác nhau bên trong, Thủy Bích Vân, Lệ U, Liệt Đông Chiến, Tiêu Bộ Độ các loại chờ chút nhân vật tuyệt thế đều là ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, bắt đầu toàn lực xuất động. Có tế ra lít nha lít nhít, muôn hình muôn vẻ khôi lỗi thú, liều mạng khôi lỗi đông đảo toàn lực phá trận tiến lên. Có tế ra thần gì cỏ cây chi vật. Trong nháy mắt sinh sôi ra vô số cành lá đằng điều. Giống như vô số xuất thủ. Tuôn hướng cấm trận khu vực khác nhau. Có tế ra chỗ nuôi dưỡng linh trùng có thúc đẩy một chút tàn hồn anh linh mở đường các loại thủ đoạn. Đều bị thi triển đi ra. Hiển nhiên. Những này đến từ chín đại thế giới nhân vật đứng đầu. Đều có chuẩn bị mà đến. Sớm đã vì thế lần hành động làm đủ chuẩn bị. Ai cũng không có khả năng dễ dàng buông tha trận này cơ duyên. Hoặc là nói. Bọn hắn đối với lần này hành động nhất định phải được nhanh. Nhất định muốn nhanh lớn như vậy cấm chế trong thế giới. Một trận vô hình đỏ sức triệt để bộc phát. Mà tại cấm chế này lực lượng bao trùm thế giới hạch tâm chi địa. Đứng vững vàng một tòa nguy nga thần điện. Chừng cao trăm trượng. Toàn thân dùng hỗn độn thanh đồng đổ lên. Huy hoàng đại khí. Trước thần điện. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh đứng chắp tay. Tóc đen tung bay. Chính có chút ngẩng đầu. Tại ngóng nhìn tòa này cổ lão thanh đồng thần điện. Lâm Tầm cái thứ nhất đã tới. Thần điện đại môn đóng chặt. Bên trên khắc dấu lấy chim thú trùng ngư. Nhật nguyệt tinh thần. Một đầu mãnh liệt dòng sông từ trên trời giáng xuống. Quét sạch sơn hà vạn vật chi gian một đạo đưa lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn thân ảnh đứng yên dòng sông kia phía trên. Rèn đúc cửu đỉnh. Chấn áp tại phương thế giới này chín cái phương vị cách này hẳn là liền là Vũ Thị Thủy Tổ Vũ Đế Lâm Tầm từng nghe Vũ Thanh Dương nói qua. Vũ Thị lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ sơ kỳ. Cũng chính là thái cổ thời đại kết thúc về sau. Cho nên, Vũ Thị xem như một cái danh phù kỳ thực thượng cổ đế tộc. Vị này Vũ Đế, dĩ nhiên chính là thượng cổ sơ kỳ chứng đạo một vị nhân vật vô thượng. Hắn từng hái chín đại thế giới hỗn độn bản nguyên pháp tắc lực lượng. Tại vị này tại Cửu Châu Hà bên trong bí cảnh thế giới bên trong đúc cửu đỉnh đế binh. Lúc này, cái này thanh đồng thần điện trên cửa chính. Hiện ra dạng này một bức tranh. Tự nhiên để Lâm Tầm miên man bất định. Không bao lâu, Lâm Tầm tay áo vung lên. Vũ Vân Hà, Vũ Vân Phong, Vũ Vân Long ba người thân ảnh xuất hiện giữa sân. Khi nhìn thấy tòa này cổ lão thanh đồng thần điện, ba người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Vũ Đế Thần Cung đây là bọn hắn thủy tổ lưu lại cơ duyên chi địa chỉ là. Lúc này mới đi qua bao lâu? Lâm Tầm lại nhanh như vậy liền đã tới. Lâm Tầm nói. Ta dùng thần thức cảm ứng qua. Cái này thần điện trên cửa chính nổi lần huyền cơ. Cùng các ngươi Vũ Thị dĩ vãng một chút lịch sử có quan hệ. Các ngươi không ngại lĩnh hội một phen. Lâm Huyên suy đoán không tệ. Trong mắt người ngoài. Vũ Đế Thần Cung bên trong cơ duyên. Mới là cực kỳ trọng yếu. Nhưng đối với ta bọn họ những này Vũ Thị hậu duệ mà nói. Có thể hay không theo cách này một cánh cửa bên trong cảm ngộ đến thủy tổ lưu lại Vũ Đế cửu đỉnh chỉ thủy đồ bí tàng. Mới là trọng yếu nhất. Vũ Vân Hà trong lúc lơ đãng liền rõ ràng lộ ra một cái bí mật. Cách này khiến Vũ Vân Phong, Vũ Vân Long trong lòng đều là rất gấp gáp. Chỉ sợ Lâm Tầm cũng đối này động tâm. Vậy coi như không dễ làm. Lâm Tầm lườm hai người bọn họ một chút. Nói. Ta nếu muốn đoạt. Các ngươi ngăn được hai người một trận xấu hổ. Ngượng ngùng không thôi. Nhanh bắt đầu cảm ngộ đi. Không muốn lãng phí thời gian. Lâm Tầm không nói thêm gì. Quay người. Đưa lưng về phía Vũ Đế Thần Cung. Nhìn về phía nơi xa kia bị cấm chế lực lượng bao trùm thế giới. Vũ Vân Hà ba người cũng biết thời gian cấp bách đều là vận chuyển gia tộc truyền thừa tính tâm cảm ngộ. Ừ không bao lâu. Nơi xa cấm trận bên trong nổi lên một cơn chấn động. Xông ra một đám thân ảnh. Cầm đầu rõ ràng là đến từ huyền thủy đại thế giới Thủy Bích Vân một đoàn người. Khi nhìn thấy đứng yên tại cách đó không xa Lâm Tầm. Cùng Vũ Vân Hà bọn người lúc. Thủy Bích Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái. Kinh ngạc nói. Vừa rồi cái kia hóa thành thần hồng mạnh mẽ đâm tới thân ảnh là ngươi nàng đối Lâm Tầm khắc sâu ấm tượng. Tại Cửu Châu Hà bên ngoài. Lâm Tầm từng một tay trấn áp Trương Bạch Dung. Cũng cùng một tôn thánh nhân vương ngạnh hám một cách mà không rơi vào thế hạ phong. làm nàng cũng rất động dung. Chỉ là Thủy Bích Vân lại không nghĩ rằng, vừa rồi kia một đạo quán trùng hư không, thế như trẻ tre bay lượn tại trùng điệp đại trận bên trong thân ảnh, lại sẽ là Lâm Tầm. Cái này hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Lâm Tầm lặng lặng nhìn bọn hắn một chút. Hai vị thánh nhân vương, một cái đạo văn tông sư, cùng bao quát Thủy Bích Vân ở bên trong bốn vị tuyệt đỉnh đại thánh. Dựa theo Lâm Tầm đối đại vũ giới dễ hiểu hiểu rõ, cái này một chi đội ngũ đã có thể nói là đội hình mạnh mẽ, có thể hoành hành một phương. Thủy Bích Vân thanh âm lạnh nhạt mở miệng: các vị, mặc kệ các ngươi phải chăng tới trước, không muốn gây ra phiền toái gì, tốt nhất âu a chỗ nhượng bộ một bên. Trong lời nói có như không uy hiếp. Vũ Vân Hà ba người rất gấp gáp, đều không nghĩ tới đối thủ cạnh tranh lại nhanh như vậy tựu đến. Nhất thời đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, nói: có ta ở đây, không cần để ý tới sự tình khác, các ngươi chuyên tâm lĩnh hội là được. Đây là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thủy Bích Vân rõ ràng mắt lạnh lẽo. Nàng làm huyền thủy đại thế giới cùng cảnh vô địch nhân vật, hành tẩu thế gian lúc, chính là cổ lão tộc quần lão tổ nhân vật, đều phải lễ nhượng ba phần. Lâm Tầm thời khắc này thái độ, làm nàng rất không thoải mái. Gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn ra, chỉ bằng hắn một người, căn bản không có khả năng ngăn trở đám người bọn họ bộ pháp tiểu thư. Thời gian cấp bách, nên hành động. Thủy Bích Vân bên người một tên tóc bạc lão ẩu thanh âm sắc bén mở miệng, trong con ngươi đã toát ra không che giấu chút nào sát cơ. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa cấm chế đại trận bên trong lại là một trận tiếng vang kịch liệt. Theo sát lấy, một đoàn người vọt tới, cầm đầu thân ảnh lượn lờ rực rỡ hỏa diễm, thân ảnh thon dài, một đôi vũ rực lấp lóe, tản mát ra mịt mờ hỏa diễm đạo văn. Xích Linh Tử hắn dẫn đầu một đoàn người cũng tới. Nhìn bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật, hiển nhiên là tại phá trận lúc tao ngộ không nhỏ đau khổ. Có thể dù là dạng này, vẫn như cũ không tổn hao gì đám người bọn họ uy thế. Tính là ngươi hào vận. Thủy Bích Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Tầm một chút, trong lòng sát cơ đã lặng yên phát sinh biến hóa, nhằm vào hướng Xích Linh Tử một đoàn người. So với Lâm Tầm bọn hắn, Xích Linh Tử bọn người mới là nàng coi trọng xem đại địch. Mặc dù đến từ khác biệt đại thế giới, có thể Thủy Bích Vân cũng đã được nghe nói Xích Linh Tử trời sinh vĩ lực, tư chất siêu quần, bị coi là hỏa minh đại thế giới tuyệt đỉnh đại thánh cảnh bên trong đệ nhất nhân. Bạch một vòng thủy tựa như kiếm ảnh hiện lên ở Thủy Bích Vân sau lưng, kiếm phong liễm diễm, phong mang tối tăm, chỉ hướng vừa đến Xích Linh Tử. Hừ, tại ngoại giới ta là lười nhắc cùng ngươi luận bàn, cũng không đại biểu ta liền sợ ngươi. Xích Linh Tử con ngươi co rụt lại, hắn cũng chú ý tới Lâm Tầm bọn người, có thể trực tiếp tự không để ý đến. Hiển nhiên cùng Thủy Bích Vân ý nghĩ đồng dạng, không cho rằng Lâm Tầm bọn hắn là uy hiếp. Oanh, hắn khoát tay, một cây hỏa diễm chiến mâu nổi lên, hỏa hà bốc hơi, khí tức hủy diệt kinh người. Cùng này đồng thời, Xích Linh Tử bên người cường giả cùng Thủy Bích Vân bên người cường giả cũng riêng phần mình giữ lực mà chờ, không che giấu chút nào chính mình chiến ý. Dương cung bạc kiếm Lâm Tầm cùng sau người Vũ Vân Hà bọn người, ngược lại không người hỏi thăm, có thể cuộc chiến đấu này cũng không bộc phát. Bởi vì xa như vậy chỗ cấm trận bên trong, lần lượt sinh ra một trận lại một trận kịch liệt ba động. Một thân ảnh ngang tàng thanh niên, bắp thịt cả người sôi sục, tựa như thanh đồng nước đổ lên, tựa như tàn mát ra đáng sợ huyết khí lực lượng. Rồi kim đại thế giới tuyệt thế kiếm tu Lệ U, một cái chớp mắt, Xích Linh Tử cùng Thủy Bích Vân con ngươi đều là nhíu lại, cố nén dưới đồng thủ xúc động. Lúc này thế cục đã không phải hai quân đối chọi, mà là tạo thế chân vạc. Bất quá, rất nhanh thế cục liền lại lần nữa biến đổi. Thanh không đại thế giới, liệt đông chiến. Bạch lan đại thế giới, tiêu bộ độ. Từng cách đến từ khác biệt đại thế giới nhân vật tuyệt thế, mang theo bên người tùy tùng vọt tới. Trong lúc nhất thời, cái này vũ đế thần cung trước đó, thiên kiêu tụ tập, quần hùng cùng tồn tại. Thế cuộc phong vân biến ảo. Xem ra, người ta tại lúc này còn vô pháp phân ra thắng bại. Hít sâu một hơi, Xích Linh Tử thu hồi thần diễm chiến mâu. Thủy Bích Vân hừ lạnh, phía sau kia u lãnh kiếm ảnh biến mất. Vừa rồi người kia, liền là ngươi Lệ U ánh mắt như điện, nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, khiếp người chi cực. Phụ cận những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, thần sắc bất thiện. Trước đó, bọn hắn những người này từ khác nhau con đường tiến vào kia bao trùm cấm trận thế giới. Lẫn nhau ở giữa tranh phong. Còn nói không lên nhiều kịch liệt. Hết thảy đều rất có trật tự. Có thể Lâm Tầm xuất hiện. Tựa như tại một đầm nước đọng bên trong bỏ xuống một tảng đá lớn. Triệt để nhiễu loạn bọn hắn hết thảy kế hoạch. Đồng thời, vì tốc độ cao nhất đến nơi này, dọc theo con đường này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều là bị tổn thất. Một chút cường giả bảo vật bị hủy, một chút cường giả bị thương. Càng thậm chí hơn, một chút cường giả bên người trực tiếp xuất hiện tình huống thương vong. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều vô cùng tức giận, rất không thoải mái. Nguyên bản như không người làm dối, bọn hắn đâu có thể nào sẽ phải gánh chịu tổn thất trong lúc nhất thời. Không khí ngột ngạt. Ở đây quần hùng đầu mâu ẩm ẩm đều chỉ hướng Lâm Tầm một người. Giờ khắc này, Lâm Tầm vẫn như cũ lặng lặng đứng thẳng, phảng phất không thèm để ý. Thần sắc đều không có phát sinh mảy may biến hóa, không có chút rung động nào. Nhưng ai đều nhìn ra, hắn đứng ở đó là đang vì Vũ Vân Hà bọn người hộ pháp. Tại sao không nói chuyện? Vừa rồi ngươi tại trùng điệp cấm trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, không phải rất uy phong sao? Lệ thanh âm băng lãnh. Chỉ là đối mặt hắn hùng hổ dọa người chất vấn, Lâm Tầm không để ý đến, tựu như vậy đứng đấy, nhất phái đối mọi người tại đây nhìn như không thấy tư thái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 183 chương 1805 Cút Lệ U lần nữa bị không để ý tới. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Một cái tuyệt đỉnh đại thánh, mang theo mặt khác ba cái tuyệt đỉnh đại thánh cùng một chỗ hành động. Tại cái này vũ đế thần cung trước, không thể nghi ngờ là yếu nhất một nhóm người. Hạc tâm ngay tại ở, Lâm Tầm bên cạnh bọn họ cũng không thánh nhân vương tỏa chấn. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, Lâm Tầm một người bày biện ra một người đã đủ giữ quan ải tư thế, lộ ra như vậy không có sợ hãi. Cái này khiến mọi người tại đây làm sao có thể không ngoài ý muốn. Đây là không biết sống chết, hay là vì cướp đoạt cơ duyên, liền mệnh cũng không cần ra hỏa này. Nhất định tao ương nơi xa, chẳng biết lúc nào lên. Đan đỉnh đạo tông Trương Bạch Dung, Mục Tu Tề một đoàn người cũng ra. Nhìn xem một mình ngăn tại quần hùng trước đó Lâm Tầm, đều lộ ra khắc cốt hận ý. Quả nhiên, sau một khắc tựu có biến cho nên phát sinh. Thứ không biết chết sống, ngay cả ta ra thiếu chủ cha hỏi, cũng dám không để ý tới. Vậy liền tiến ngươi lên đường. Lệ U bên người, một vị kim bào lão giả hừ lạnh, hai tay như trào, lôi ra từng đạo kim sắc sắc bén chỉ lực, mang theo trận trận đạo âm, hừng hực chói mắt, bỗng nhiên chụp vào Lâm Tầm. Đạo chi lĩnh vực kim nguyên chỉ giới vị này Lệ U bên người lão giả, rõ ràng là một vị thánh nhân vương cảnh tồn tại. Vừa mới xuất thủ, liền thể hiện ra kinh khủng bức người uy thế. Bành chỉ thấy kia vô số kim sắc chỉ lực tạo dựng bắt lực, còn không đợi tới gần, tựu bị Lâm Tầm phẩy tay áo một cái, ầm vang sụp đổ. Ăn mọi người con ngươi ngưng tụ. Ở đây rất nhiều nhân vật tuyệt thế đều là riêng phần mình thế giới bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Ánh mắt cỡ nào cay độc. Một cái chớp mắt tựu nhìn ra. Tại bực này đối cứng dưới, Lâm Tầm căn bản không sợ đạo chi lực lượng lĩnh vực. Điều này có thể bọn hắn đều là khó có thể tin tưởng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, cái này tinh không cổ đạo bên trên có thể vượt cảnh giới cùng thánh nhân vương cảnh đối chiến, có lẽ chỉ có vị kia liệt tinh không đại thánh bảng 5 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể làm đến. Nhưng bọn hắn còn không có nghe nói qua. Đại vũ giới bên trong đi khi nào đi ra một cái cùng loại dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này quá khác thường. Bất quá. Bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc. Cũng không e ngại. Thân là riêng phần mình thế giới nhân vật đứng đầu. Bọn hắn đâu có thể nào lại bởi vậy mà e ngại. Chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh, loại này đạo chi lĩnh vực lực lượng vẫn là không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ. Giờ khắc này, Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng thanh âm lạnh nhạt. Có thể rơi vào kia kim bào lão giả trong tay. Lại tựa như áp độc nhất trào phúng. Kích thích hắn mặt mo đỏ lên. Giận sâu tóc dựng lên. Không chỉ như vậy. Ở đây cách khác thánh nhân vương đều sinh lòng không vui. Bọn hắn đồng dạng chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh. Lâm Tầm câu nói này. Tương đương với đem bọn hắn tất cả đều xem thường. Trong lúc nhất thời bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên sát cơ. Đổi lại những người khác. Đối mặt bực này vây khốn. Sợ là sớm cảm thấy sợ hãi run sợ. Nhưng Lâm Tầm lại không chút nào biến sắc. Ngược lại thản nhiên nói. Đừng trách Lâm mố không có nhắc nhở. Các ngươi tốt nhất hiện tại tựu biến mất. Hay là thành thành thật thật sống ở đó. Nếu không. Sinh tử tự phụ. Hắn nói chuyện ngữ khí. Tựa như ăn cơm uống nước tùy ý. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Chợt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó cũng không khỏi cười vang. Gia hỏa này. Lại uy hiếp bọn hắn tất cả mọi người. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Cũng còn chưa đặt chân thánh nhân vương cảnh. Khẩu khí lại so thánh nhân vương đều cuồng. Đại nhân nhà ngươi không có nói ngươi. Họ từ miệng mà ra có người quát lớn. Không biết tự lượng sức mình những người khác đều là cười lạnh. Cái này vũ đế thần cung trước. Vẹn vẹn trước mắt hội tụ thế lực. Tự có hơn 10 nhóm. Hơn 10 vị thánh nhân vương tỏa chấn. Lại thêm một đám nhân vật tuyệt thế. Khủng bố như vậy trận thế. Liền là đổi lại thánh nhân vương ở đây. Sợ đều phải nghe tin đã sợ mất mật. Hoảng hốt mà chạy. Nhưng là Lâm Tầm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thậm chí đã lười nhắc lại nhiều nói. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì. Giết là được có người quát lớn. Hừ, Lâm Tầm trực tiếp xuất thủ. Trong mắt hắn, những người này đều là chưa nói tới có cái gì uy hiếp. Giống như một đám người ô hợp. Ai từng thấy thiên thượng thương long hội cùng trên mặt đất sâu kiến giảng đạo lý. Giết là được chỉ gặp một cái xanh lập lòe trường ấm ngưng tụ. Bỗng nhiên cách không vỗ xuống. Kia vừa rồi hét lớn nam tử, vừa muốn né tránh, cả người tựu bị trường ấm đập nát, thân thể huyết nhục bạo sái. Một trường, chụp chết một vị tuyệt đỉnh đại thánh. Ngươi muốn chết, Lệ U giận dữ. Cái này chết mất đúng là hắn bên người một tên cường giả. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm lại trước mặt mọi người. Lại vẫn dám chủ động xuất thủ. Giết mà Lệ U bên người kim bào lão giả càng là trực tiếp. Hai tay bỗng nhiên vạch một cái. Đánh ra một đạo vàng ống ánh chỉ lực. Cái này chỉ lực diễn hóa ra lĩnh vực chi tượng. Pháp tắc giao chức. Giống như thần chi nhô ra chỉ một cái. Trước đó, hắn một kích không trúng đã có chút mặt mũi không nhìn được. Hiện tại Lâm Tầm lại vẫn tại hắn ngay dưới mắt xếp người. Cái này khiến hắn triệt để nổi giận, vận dụng chân chính uy năng. Oanh, Lâm Tầm một tay đặt sau lưng, một tay nhấn ra. Bệ ngạn ấm sinh động như thật bệ ngạn. Theo một cách đại uyên dị tượng bên trong gào thét sông ra. Hóa thành che trời đại ấm. Rất có nghiền nát sơn hà. Chấn áp vạn linh bá đạo uy thế. Kim bào lão giả chỉ lực trong nháy mắt tựu bị đại ấm đè. Úp. Hung hăng chấn dưới. Tại đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong. Từng khúc nổ tung. Vô số đạo quang hóa thành quang vũ phiêu tán rơi rụng. Lực lượng kinh khủng kia càng áp bách tại kia kim bào trên người lão giả, đem hắn chấn động đến lảo đảo rút lui, kém chút ngã vào xa xa đạo văn cấm trận bên trong. Kim bào lão giả hãi nhiên, hắn nhưng là một tôn thánh nhân vương, có thể đối mặt Lâm Tầm cái này một ấm lúc, liền phảng phất bị vạn cổ thần sơn chấn áp. Kia một cỗ trời đất sụp đổ lực lượng kinh khủng, làm hắn đều huyết khí bốc lên. Khổ sở đến kém chút ho ra máu. chết cũng không các loại chờ kim bào lão giả phản ứng, Lâm Tầm bước ra một bước. Tại kim bào lão giả hậu phương, một cỗ cấm chí lực lượng đột nhiên dâng lên. Liên tục đạo văn pháp tắc hóa thành thao thiên dòng lũ, đem kim bào lão giả thân ảnh bao trùm. Ầm ầm, trong nháy mắt mà thôi, kim bào lão giả dạng này một tôn thánh nhân vương cảnh tồn tại, hồn phi phách tán, thân thể đều hóa thành kiếp tan bay lả tả. Lần này Lâm Tầm một kích sát thánh nhân vương, cái này kinh thế hãi tục một màn, lệnh làm ở đây tất cả mọi người đều là triệt để biến sắc, trong lòng hãi nhiên. Lúc này mới ý thức được không thích hợp, cùng một chỗ đồng thủ lệ gầm thét, muốn xách cả mí mắt. Một thanh tiên thiên canh kim luyện chế mà thành thần kiếm, theo hắn phía sau hiện hiện mà lên, chém về phía Lâm Tầm. Theo sát lấy, giữa sân phương hướng khác nhau bên trên, xông ra hơn 10 đạo kinh khủng vô song khí tức, đơn giản giống như từng tòa bộc phát đại hỏa sơn. Kia mãnh liệt uy thế nhét đầy thiên địa, áp bách đến người đều nhanh ngạt thở. Lên xích linh tử quanh thân hỏa diễm hung hung, tựa như chấp trường thần hỏa chúa tể. Một cây hỏa diễm chiến mâu xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Ngưng thủy bích vân chân đạp liên tục dòng nước đảo quang, tay áo phất phới. Cùng một thời gian, liệt đông chiến đạp không mà lên, huyết khí thao thiên. Tiêu bộ độ lắc mình biến hóa, hóa thành hơn 10 trưởng yêu dị man thần trong tích tắc. Một trận vây công đột khởi, phong mang đều là chỉ hướng Lâm Tầm một người một kích giết tuyệt đỉnh đại thánh, làm người ta kinh ngạc. Nhưng chưa nói tới nhiều đáng sợ. Nhưng khi Lâm Tầm thể hiện ra một kích sát thánh nhân vương thủ đoạn về sau, tất cả mọi người ý thức được không ổn, lựa chọn xuất thủ. Ầm ầm, cái này vũ đế thần cung trước cũng bắt đầu rung chuyển, vô số đạo văn cấm trận hiện hiện, đang bảo vệ cái này một tòa cổ xưa cung điện không bị xung kích. Giết gánh vác hỏa diễm hai cánh xích linh tử, tốc độ đúng là so thánh nhân vương đều muốn nhanh một tia. Người thứ nhất xếp hướng Lâm Tầm, hắn toàn thân đỏ chót, đạo âm khuấy động, trong tay hỏa diễm chiến mâu đánh xuyên hư không, tốc độ nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hướng Lâm Tầm đâm tới. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vòng rực rỡ hỏa hà, ra hỏa này ẩn tàng thật sâu, không ngờ một bước bước vào thánh nhân vương cảnh. Thủy Bích Vân chấn động trong lòng, chỉ dựa vào một kích này liền để Thủy Bích Vân ý thức được xích linh tử đáng sợ. Loại kia lực lượng đều cơ hồ có thể đi cùng thánh nhân vương cảnh đỏ sức. Canh bỗng nhiên một đạo tiếng va chạm vang lên, Lâm Tầm trên thân lướt đi một đạo kiếm khí, hời hợt chi gian liền chống đỡ tại kia hỏa diễm chiến mũi thương mang. Cái này một cái có thể xưng thần binh lợi nhận hỏa diễm chiến mâu, đúng là phát ra một tiếng gào thét, tuột tay mà bay. Ầm, theo sát lấy, như bị sét đánh tựa như xích linh tử thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, lăng không lảo đảo rút lui, miệng mũi phun máu. Lâm Tầm một kiếm này trực tiếp trọng thương xích linh tử, ta đến lễ u hét lớn, vàng ống ánh thần kiếm vút không tung xuống huy hoàng kiếm khí. Một kích phía dưới, kiếm khí như liệt nhật nổ tung tựa như, lăng lệ bá đạo. Lần này Lâm Tầm đều chẳng muốn động thủ, chỉ ở trong môi nhẹ nhàng phun ra một cách đạo âm, cút một cách mang theo nhục nhã hương vị âm tiết, lại hóa thành kim sắc liên y. Liên y bên trong hiện ra bộ lao giống thiên dị tượng, tư không đều tại thời khắc này băng liệt khai. Trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy kim sắc liên y chỗ qua ra, lệ u chém ra một kiếm, nếu như giấy bị xé nát. Làm chạm đến lệ u thân ảnh lúc, cái sau thần hồn đều kém chút chấn vỡ, tâm thần đều đụng phải đáng sợ vô cùng xung kích. Cái này một cái chớp mắt, một cái cút chữ giống như viễn cổ thần ma gào thét, chấn động đến lệ u thể nội khí cơ đều hỗn loạn, gân cốt, huyết nhục đều phá tan. Cuối cùng, hắn toàn thân đẫm máu, giống như một cái rách dưới bao tải tựa như ầm vang rơi xuống ra ngoài. Một chữ cút lệ u dạng này một cách tại một phương đại thế giới bên trong có thể xưng chấn áp cùng cảnh vô địch nhân vật tuyệt thế, kém chút tựu bị tru sát tại chỗ, toàn trường yên tĩnh. sở hữu thế công cũng vì đó trì trệ. Không biết bao nhiêu người hít vào khí lạnh, thể xác tinh thần đều run rẩy. Thế này sao lại là người? Đơn giản liền là một cách vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc nhịp thiên biến thái. Cách này Trương Bạch Dung nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Vừa nhìn thấy Lâm Tầm bị vây nhốt thời điểm, trong lòng của hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, phấn khởi không thôi. Coi là Lâm Tầm liền đem gặp nạn, bị quần hùng đánh giết, kết quả sở hữu mong muốn bên trong hình tượng đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại tại Lâm Tầm cái này một cái cút trong chữ toàn bộ huyễn diệt mục tu tề càng là thân thể mềm mại rung động túc. Bọn hắn đến tột cùng đắc tội như thế nào một cái tồn tại oanh mà lúc này. Lâm Tầm động, chủ động sát phạt. Hắn thân ảnh Nazi giống như một vòng mờ mịt bụi mù xuất hiện tại cự ly gần nhất một tôn thánh nhân vương trước mặt. Xôn xao một mảnh như mưa thái huyền kiếm khí theo hắn tuấn nhổ thân ảnh bên trong lướt đi. Ngưng kết thành tùm kiếm trận, vào đầu bao phủ xuống. Phá kia thánh nhân vương phát ra khiếu âm, phía sau hiện lên một mảnh trắng xóa đạo chi lĩnh vực. Đạo chi trong lĩnh vực, băng tuyết bay là tả, hàn phong thấu xương, vô tận xương lạnh gào thét trong đó. Những này đều do pháp tắc lực lượng biến thành, sát cơ đâu đâu cũng có. Có thể đủ lệnh làm đại đa số tuyệt đỉnh đại thánh cũng không đủ sức ngăn cản. Đáng tiếc, hắn đụng phải cho tới bây giờ tựu cùng thế khác biệt, không giống bình thường Lâm Tầm. Quanh thái huyền kiếm trận kiếm ngân vang bang bang, trực tiếp đem một phương này đạo chi lĩnh vực xoắn nát. Theo sát lấy, kiếm khí răng khắp nơi chi gian, đem kia thánh nhân vương thân ảnh bao trùm trong đó. Thiên kiêu chiến kỷ 183 chương 1806 trường áp toàn trường huyết vũ mưa lớn. Lại một vị thánh nhân vương cảnh đền tội. Nhất làm người ta sợ hãi chính là từ đầu đến cuối, hắn thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đánh giết người này về sau. Lâm Tầm thân ảnh không có chút nào dừng lại, quét ngang mà đi. Oanh hắn thân nếu loạn thế hồng lô, diễn dịch từ thân pháp, nhất cử nhất động, ai cũng mang theo thao thiên thần năng, quét ngang giữa sân. Tư không đều hỗn loạn, oanh minh như kinh lôi. Vẹn vẹn giây lát ở giữa thời gian, liền có hơn 10 vị tuyệt đỉnh đại thánh bị đánh chết, 4-5 vị thánh nhân vương bị vô tình trấn sát. Mà Lâm Tầm thân thể lập lòe, hành tẩu giữa sân. Nếu như đến từ đại uyên chỗ sâu thần, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thủ đoạn thu hoạch tính mệnh, cái này quá kinh khủng. Tại dưới tay hắn, tuyệt đỉnh đại thánh giống như cỏ rác không chịu nổi. Thánh nhân vương hơi tốt một chút, nhưng cũng là không chết cũng bị thương. Trong lúc nhất thời, giữa sân gió tanh mưa máu, hỗn loạn mà động đãng, không biết có bao nhiêu kinh sợ thê lương thét lên vang vọng. Cần biết, ở đây những này đều là đến từ chín đại thế giới nhân vật đứng đầu, lại bên người có thánh nhân vương đi theo. Thân phận, địa vị, nội tình, tu vi đều có thể nói là một giới chi đỉnh phong, cùng cảnh chi nhân tài kiệt xuất. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, lại dường như gà đất chó sành. Cái này Vũ Vân Hà bọn hắn trợn mắt hốc mồm, tâm thần chấn động. Phát sinh dạng này kinh thế hỗn chiến, bọn hắn đâu có thể nào còn có thể chuyên tâm đi lĩnh hội vũ đế cửu đỉnh chỉ thủy đồ bên trong bí tàng. Mặc dù sớm tin tưởng Lâm Tầm chiến lực nghịch thiên, nhưng lúc này mắt thấy Lâm Tầm lẻ loi một mình, sát phạt không trở ngại bế nghế thân ảnh, Vũ Vân Hà bọn hắn vẫn như cũ là bị hung hăng chấn nhiếp đến. Chư vị, lại lưu thủ, ai cũng đừng nghĩ đi tranh kia vũ đế thần cung bên trong tạo hóa thủy. Bích Vân lạnh giọng mở miệng. Phía sau nàng, u lãnh kiếm ảnh huyễn hóa ra trùng điệp liên ý, mơ hồ trong đó lại lộ ra một đạo cái thế vĩ ngạn thân ảnh. Trong nháy mắt để nàng khí tức cả người đều cường đại một mảng lớn. U hồng đạo kiếm một thanh vị đế cảnh cường giả dùng vô thượng pháp lực gia trì qua cổ bảo, ầm ầm gần như đồng thời. Tại cách khác phương vị bên trên, đến từ các giới nhân vật tuyệt thế đều là cắn răng, đem chính mình áp đáy hòm thủ đoạn thi triển đi ra. Xích linh tử trong tay hiện ra một thanh rực rỡ vô song hỏa diễm thần chùy. Xa xa nhìn một cái, giống như nắm giữ một vòng thái dương lệ u dưới chân hiện ra một bộ thái cực lưỡng nghi đồ. Âm dương giao dung, phân chia thanh trọc. Liệt Đông chiến tay cầm một phương cổ lão bạch cốt đại ấn. Có vô tận ma ảnh hiện hiện trong đó, những này nhân vật tuyệt thế đều là một giới chi nhân tài kiệt xuất, hoặc là xuất thân cổ tục, hoặc là đến từ đương thế đại phái. Trong tay chỗ này có thể không có có thể xưng cấm kỵ bảo bối, bọn hắn nắm lấy bảo vật, mỗi cái khí thế phải sợ hãi thiên động địa. Mà tại bọn hắn phủ cận, thánh nhân vương cảnh đi theo, cùng một chỗ liên thủ, từ khác nhau khu vực áp bách. Không thể nghi ngờ, kiến thức Lâm Tầm kinh khủng thủ đoạn về sau, bọn hắn đều là bắt đầu liều mạng, không dám có bất kỳ giữ lại cùng tàng tư. Chỉ là hiện nay Lâm Tầm sớm không phải dĩ vãng có thể so sánh. Chỉ thấy hắn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, lạnh nhạt mở miệng: Lâm Mỗ phá cảnh sắp đến, thừa này cơ hội, liền để các ngươi khai khai nhãn, nhìn một chút cái gì gọi là này cảnh vô địch. Chấn Lâm Tầm thân ảnh bằng hư, ở trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân ảnh hóa thành vô tận đại uyên, thôn thiên khí tức khủng bố theo hắn trên thân phóng thích mà ra. Mà một cái tay của hắn tại trong tư không vỗ xuống, một cái tay mà thôi, lại hóa thành một cái lô đỉnh, nội ẩn các loại đại đạo pháp tắc, diễn dịch đủ loại khó lường đạo pháp, đúng là bày biện ra một loại trấn áp cổ kim thương mang nặng nề cảm giác. Âm âm cái này một cái chớp mắt, mọi người tầm mắt bên trong hiện ra một màn kỳ cảnh. Kia một thân ảnh hóa thành đại uyên che khuất bầu trời, mà tay của hắn thì hóa thành đại đạo hồng lô, chiếu rọi chư thiên hừng hực đạo quang, oanh minh đạo âm, trùng tiêu thần uy, đều là tại cái này một cái chớp mắt, đem Lâm Tầm làm nổi bật đến tựa như vô địch chí tôn, muốn nghiền nát hết thầy trở ngại. Cái này đích thật là Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh đại thánh cảnh bên trong cực điểm chi lực, là tại kia tính mịch tinh không tôi luyện 6 năm sau, tự thân đạo đồ cực điểm thuế biến về sau, lần thứ nhất đem tự thân chiến lực triệt để phóng thích. Thủy Bích Vân, Xích Linh Từ, Lệ U, Liệt Đông chiến bọn người, tất cả đều dùng mình, sinh lòng không ức chế được kiềm chế, có ngạt thở sụp đổ cảm giác. Bực này lực lượng, sao có thể là tuyệt đỉnh đại thánh cảnh có thể có được nguyên bản. Bọn hắn đối với mình áp đáy hòm thủ đoạn đều cực kỳ tự tin. Nhưng khi mắt thấy Lâm Tầm giờ phút này đánh ra một trưởng, bỗng nhiên không có nhiều lòng tin. Âm âm Lâm Tầm một trưởng này rốt cuộc áp bách mà tới. Nơi này tựa như long trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo, vạn vật chết. Đã gần như vô pháp dùng lời nói mà hình dung được một trưởng này. Vô lượng đạo quang giống như cửu thiên ngân hà theo kia che trời đại thủ bên trong chút xuống, nhồi vào càn khôn. Trưởng lực còn chưa đến, tư không đã sụp đổ nổ tung. Phanh phanh phanh, mỗi loại cổ bảo, thần binh, đạo pháp theo mọi người tại đây trong tay gào thét mà ra, chi chít đánh vào một trưởng này bên trên, nhưng căn bản vô dụng. Dù cho là sắc bén vô song thần gì côi bảo, thế nhưng không cách nào phá khai cái này bao phủ mà tới trường ấm. Giết giờ khắc này tất cả mọi người điên cuồng, liều mạng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng nhất định là phí công. Lâm Tầm một thân tu vi, vốn là tại đại thánh cảnh bên trong kinh khủng đến cực điểm tình trạng, đủ để quan lại cổ kim tương lai, có thể xưng chư thiên thượng dưới, cùng cảnh vô địch. Giờ phút này cực điểm phóng thích, loại kia lực lượng, sao có thể là tùy tiện ai cũng có thể ngăn cản. Oanh Vũ Đế thần cung trước đó bỗng nhiên chấn động, vô số cấm chế lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt, cực lực hóa giải một trưởng này sinh ra dư ba. Dù vậy, kia phủ cận mặt đất đều rạn nứt ra như mạng nhện khe hở, làm khói bụi tán đi, làm Oanh Minh dần dần tinh thần sa sút. Giữa sân ngổn ngang lộn xộn chỗ nằm vật xuống một đám người. Một chút tầm thường tuyệt đỉnh đại thánh tại một trưởng này đè xuống lúc thân thể đều bị áp bách sụp đổ. Một chút xông vào trước nhất bên cạnh thánh nhân vương tồn tại cũng đều bị chấn sát hơn 10. Không chết cũng đều trọng thương, té nằm vũng máu, kêu thê lương thảm thiết. Mà giống như Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân những này nhân vật tuyệt thế, trên thân mang theo bảo mệnh bí bảo, ngược lại là chưa từng xuất hiện vấn lạc. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn từng cách cũng là bị trấn áp thành trọng thương, chật vật không chịu nổi. Phúc Xích Linh Tử ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, hắn thân ảnh tàn phá, máu thịt me bét, lại không đứng dậy được. Thủy Bích Vân kịch liệt ho khan, trên thân váy đen vỡ vụn, lộ ra trắng sáng như tuyết cơ thể, tóc tai bù xù, sắc mặt tràn ngập hãi nhiên cùng hoảng sợ. Những người khác cũng đều cùng loại. Lâm Tầm một trường, lại trấn áp bọn hắn toàn trường, vô luận là cái gì tuyệt đỉnh đại thánh, vẫn là thánh nhân vương cảnh tồn tại, tất cả đều bị áp chế. Chết tử thương tổn thương đây hết thảy, sao một cái kinh khủng có thể hình dung lúc mới đầu. Vô luận là Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân, vẫn là cái khác nhân vật tuyệt thế, mặc dù kinh ngạc tại Lâm Tầm chiến lực bất phàm, nhưng lại gần như đều đem hắn coi thường. Chỉ vì Lâm Tầm một đoàn người bên trong cũng không thánh nhân vương tỏa trấn. Có thể cho đến giờ phút này, bọn hắn mới đắng chát minh bạch, vì sao Lâm Tầm bên cạnh bọn họ không có làm bạn thánh nhân vương. Căn bản cũng không cần giờ phút này, mọi người thất hồn lạc phách, hoảng sợ khó có thể bình an. Mà Vũ Vân Hà ba người cũng đều sững sờ tại kia, thần sắc hoảng hốt. Một trưởng áp toàn trường trên đời sao, giống như khen người đạo hữu công tham tạo hóa. Tiểu nữ tử kém xa tít tắp, vui lòng phục tùng. Thủy Bích Vân cái thứ nhất cúi đầu chịu thua, co được giãn được. Lâm Tầm ánh mắt lãnh đạm, lườm nàng một chút, nói: lúc mới đầu, ta cũng nhắc nhở qua các ngươi, chớ có sai lầm. Mọi người thần sắc đều là trì trệ. Lúc đó, ai biết sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình, ai lại gặp một cái tuyệt đỉnh đại thánh mà thôi. Sát thánh nhân vương như giết gà tể khỉ đảo hữu, chúng ta đều có mắt không trâu. Đến mức những xuống bực này sai lầm lớn, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Xích Linh Tử nén giận, thanh âm không lưu loát: chúng ta đều là đến từ chín đại thế giới, nếu là xảy ra chuyện, sợ là sẽ phải vì đảo hữu rước lấy tai họa. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Cả đám đều thần sắc uể oải, mang theo vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Càng là thân phận tôn quý hạng người, thì càng không cam tâm chết đi. Ngược lại là thất phu giận dữ, dám liều mình chém giết. Lâm Tầm nghe vậy, liếc qua Vũ Vân Hà bọn người, trong lòng thở dài. Đổi lại là chính hắn, làm sao để ý những này, sớm đã đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ hắn không thể làm như thế, Vũ Thanh Dương đối với hắn có chỉ điểm dìu dắt chi ân. Như làm như vậy, mình có thể phủi mông một cách đi thẳng một mạch. Nhưng tại chàng những người này thế lực sau lưng, chú định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, khẳng định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng đế tộc Vũ Thị. Xét đến cùng, còn là bởi vì lần này hắn cũng không phải là đơn độc hành động, mà là cùng Vũ Vân Hà bọn hắn cùng một chỗ, đến mức có lo lắng cùng liên lụy. Những ý niệm này tại não hải lói lên, Lâm Tầm liền mở miệng nói: giao ra trên người bảo vật, ta có thể tha thứ lỗi lầm của các ngươi. Nhớ kỹ, là toàn bộ. Nếu là tàng tư, giết không tha. Ăn cướp đều không có như vậy hung ác a, mọi người đều mắt trợn tròn, tâm can loạn chiến. Bọn hắn xuất thân bất phàm, vốn liếng tự nhiên hùng hậu chi cực, trên thân một chút áp đáy hòm bảo bối, liền thánh nhân vương đều chưa hẳn có thể có được. Bởi vì bọn hắn tiền đồ rộng rãi, về sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng, cho nên mới có thể bị trưởng bối đặc biệt chiếu cố, ban cho trọng bảo hộ thân. Nhưng nếu là hết thảy bảo vật đều giao ra, kia trở về khẳng định cũng muốn gặp trọng phạt. Không cam tâm, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo. Mọi người đều toàn thân run lên, nhìn xem đầy đất huyết tinh cùng thi thể, nhớ tới Lâm Tầm trước đó triển lộ lãnh khốc thủ đoạn, cuối cùng đều ẩn nhẫn cúi đầu. Dù sao cùng tính mệnh so sánh, bảo vật gì chung quy là ngoại vật thôi. Sau đó, Xích Linh Tử bọn người lần lượt đem trên thân bảo vật giao ra. Từng cách đây mi thuận nhãn, nhưng trong lòng lại đều đang chảy máu. Dùng thân phận của bọn hắn, sưu tập những bảo bối này đều rất khó. Nhưng hôm nay tất cả đều thành người khác chiến lợi phẩm, hiện tại lại tha cho ngươi hung hăng ngang ngược. Chờ rời đi đại vũ bí cảnh, tất để ngươi ăn hết gấp 10 gấp trăm lần, phun ra Xích Linh Tử trong lòng oán độc hò hét. Những người khác nội tâm cũng đều oán khí phẫn hận 10 phần, có thể bày tỏ trên mặt nhưng không có toát ra cái gì. Oanh luận đến một vị thánh nhân vương giao ra bảo vật lúc, Lâm Tầm bỗng dưng khoát tay, đem nó trấn áp quỳ rạp xuống đất, thân thể gân cốt đều đứt gãy đi. Ngươi muốn đổi ý, người này giận dữ, những người khác cũng đều sợ hãi biến sắc. Ta nói là giao ra toàn bộ bảo vật, có thể ngươi lại không thành thật. Lâm Tầm nói, lấy tay vồ bắt, vèo một cái, theo cái này thánh nhân vương sợi tóc ở giữa, bay ra một viên yếu ớt lông châu tựa như màu xanh thần châm. Lâm Tầm một chút dò xét, cái này đúng là một cái chữ vật bảo bối mà cái này thánh nhân vương tựa như dự cảm đến không ổn. Run giọng nói, đạo hữu tha mạng, ta tuyệt không phải cố ý. Ầm, sau một khắc, hắn bị Lâm Tầm một chưởng vỗ ở đầu bên trên, thân thể nằm xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 183 chương 1807 tuyệt đỉnh thánh vương phong như tuyết. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, liếc nhìn toàn trường, lại muốn sống mệnh, lại nghĩ không trả giá đắt. Cái này thiên hạ nào có bực này tiện nghi sự tình, tất cả mọi người thần sắc biến ảo bất định. Bạch đột nhiên, lệ u bảo khởi, trong lòng bàn tay bóp nát một khối đạo phù. Một đạo rực rỡ thần huy đem hắn bao phủ, từ không tiêu thất. Không gian Nazi sẽ còn sinh ra lực lượng ba động. Có thể đạo phù này lực lượng bao trùm dưới, cái này thánh nhân vương đúng là hư không tiêu thất. Không có tại trong hư không lưu lại bất luận cái gì một tia vết tích. Đại hư vô bí phù. Có người nhận ra, bực này bảo bối, chỉ có đế cảnh nhân vật mới có thể luyện chế. Coi thường không gian quy tắc ngăn cản, giống như một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể trong nháy mắt biến mất, không làm cho bất kỳ lực lượng nào ba động. Quý giá vô cùng. Đây chính là một tòa đạo văn cấm trận bao trùm thế giới, trốn được sao? Lâm Tầm tay áo vung lên, quanh nơi xa kia trùng điệp đạo văn cấm trận bên trong nổi lên thao thiên thần huy, phù văn lấp lóe. Theo sát lấy, một tiếng hét thảm truyền ra, không kia là lệ gào díp, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, thanh âm liền im bặt mà dừng, không còn động tĩnh. Giờ khắc này, Xích Linh Tử bọn người toàn thân run rẩy, triệt để sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Lâm Tầm không chỉ có thể thế như trẻ tre vượt ngang trùng điệp đạo văn cấm trận, trở thành cái thứ nhất đến Vũ Đế Thần Cung trước cường giả. Hắn cũng có thể ngự dụng kia trùng điệp bao trùm ở chỗ này đạo văn cấm trận như đặt tại cái khác địa phương, bằng vào đại hư vô bí phù, Lệ U có thể đủ bình yên trở ra. Nhưng bây giờ hắn lại gặp khó khăn. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cũng không dám có lòng chờ may mắn nghĩ, đem trên thân sở hữu bảo vật hết thảy giao ra. Không biết tiểu nữ tử phải chăng có thể biết rõ đạo hữu tục danh, do dự một chút, Thủy Bích Vân vẫn là hỏi ra. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Thế nào? Phải nhớ ký tên của ta, về sau hảo báo thù sao? Thủy Bích Vân thần sắc trở nên cứng, liền vội vàng lắc đầu. Không dám. Đạo hữu khoan dung độ lượng, có thể tha thứ chúng ta, đã là thiên đại an tình. Lâm Đạo Uyên. Lâm Tầm báo ra đạo hiệu của mình. Hắn ngược lại cũng không sợ bị người nhớ thương. Theo đại vũ bí cảnh rời đi về sau, hắn liền sẽ rời đi giới này. Đến lúc đó, tinh không hảo hãn, bọn gia hỏa này thế lực sau lưng liền là muốn báo thù, sợ cũng không dễ dàng. Nguyên lai không phải người kia, Thủy Bích Vân tựa như rất kinh ngạc, lại như có chút thất vọng. Ai? Lâm Tầm nói, đạo hữu công tham tạo hóa, chiến lực vô song, tiểu nữ tử trước đó kém chút coi là đạo hữu chính là bây giờ danh liệt tinh không đại thánh bảng đệ nhất Lâm Tầm. Thủy Bích Vân trung thực đáp, Lâm Tầm một cái tên mà thôi, lại lệnh làm mọi người tại đây con ngươi co rụt lại. Đây chính là một cái tại Côn Lôn Thư bên trong giết đến máu chảy thành sông, giết đến lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc truyền nhân đều không ngóc đầu lên được tuyệt thế ngoan nhân. Bây giờ tinh không cổ đạo bên trên, ai không biết Lâm Tầm chi hung danh, chỉ là bọn hắn cũng không cho rằng kia Lâm Tầm có trước mắt Lâm Đạo Uyên cường đại. Dù sao Lâm Tầm lại cường đại, giết cũng chỉ là tuyệt đỉnh đại thánh. Có thể cái này Lâm Đạo Uyên sát thánh nhân Vương Đô dễ như trở bàn tay, loại này tiềm thức nhận biết làm cho bọn hắn từ đầu đến cuối ai cũng không có đem Lâm Tầm cùng Lâm Đạo Uyên liên hệ với nhau. Chỉ có Lâm Tầm trong lòng mình một trận dị dạng. Cuối cùng Lâm Tầm cũng không có làm khó hắn bọn họ, chỉ một cách nơi xa để bọn hắn rời đi. Xích Linh Tử bọn người như được đại hách, đều là liên tục không ngừng kéo lấy thân thể bị trọng thương rời đi, tựa như sợ Lâm Tầm hồi sẽ đổi ý, tựa như cho đến bọn hắn thân ảnh biến mất, Lâm Tầm lúc này mới quay người nhìn về phía nơi xa kia một tòa Vũ Đế Thần Cung, nói còn lo lắng cái gì, nắm chắc thời gian lĩnh hội. Nguyên bản lâm vào trong rung động Vũ Vân Hà bọn người từng cách như ở trong mộng mới tỉnh, tựa như liên tục gật đầu hành động. Lâm Tầm thì thừa này nhàn hạ kiểm kê vừa rồi vơ vét đến chiến lợi phẩm, trọn vẹn mấy chục kiện phẩm tướng không đồng nhất thánh bào, như núi nhỏ trồng chất thần dược cùng thần liêu, bình bình lọ lọ đan dược và các loại tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ chân dị bảo, thu hoạch nhiều, giá trị chi đại đã rất khó đánh giá. Nhất trực quan thu hoạch thuộc về đạo tinh số lượng cộng lại đã phá 300 vạn khỏa, để Lâm Tầm trong lòng đều cảm khái không thôi. Thật đúng là người không tiền của phi nghĩa không giàu a, bất quá suy nghĩ một chút tự thoải mái. Như Xích Linh Tử bọn hắn đều là một giới chi kiêu tử, xuất thân tôn quý, vốn liếng tự nhiên cũng là giàu đến chảy mỡ. Hiểu, ta ngộ ra đến rồi. Bỗng dưng Vũ Vân Hà kêu ra tiếng, thần sắc kích động, mặt mày hớn hở. Nguyên lai Vũ Đế Cửu Đỉnh Chỉ Thủy Đồ bên trong cất giấu chính là tộc ta thủy tổ lưu lại truyền thừa. Bên cạnh Vũ Vân Phong cùng Vũ Vân Long đều là trợn mở trong mắt, sắc mặt khó nén thất lạc cùng cực kỳ hâm mộ. Cùng là Vũ Thị con em, có thể bực này thủy tổ truyền thừa lại cùng bọn hắn không có duyên phận, Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Lâm huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng một chỗ vào này điện đi. Vũ Vân Hà nói, được. Lâm Tầm gật đầu. Một đoàn người hành động, nhẹ nhàng đẩy kia cổ lão nguy nga cung điện đại môn, liền tại trước người bọn họ chậm chậm mở ra. Cửu đỉnh sơn mạch bên ngoài, tổn binh hao tướng, không công mà lui. Chuyến này thật sự là mất cả chỉ lẫn trải. Xích Linh Tử, Thủy Bích Vân bọn người liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt đắng chát, hối hận, phẫn nộ, oán hận cảm xúc, giống như lên men tựa như tại trong bọn họ trong lòng lan tràn cùng bốc hơi, làm bọn hắn thần sắc âm tình bất định. Vốn cho rằng là thiên kiêu tụ tập, cửu giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu tranh phong, ai từng dự đoán lại ra Lâm Tầm dạng này một kẻ hung ác. Bọn hắn một nhóm đều là trọng thương, quần áo nhuốm máu, tinh thần uể oải, vừa mới đi ra Cửu Đỉnh Sơn Mạch, căn bản là không gạt được những người khác. Rất nhanh, liên quan tới Vũ Đế Thần Cung trước bộc phát một trận khoáng thế huyết chiến chân tướng liền cấp tốc truyền ra. Tại Đại Vũ Bí Cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên tu đạo giả, tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người, vì đó xôn xao. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, đến cuối cùng đều truyền đến Đại Vũ Bí Cảnh bên ngoài. Chờ ở bên ngoài vô số tu đạo giả đều trợn mắt hốc mồm, chấn động liên tục. Cùng Vũ Thị con em cùng một chỗ hành động Lâm Đạo Uyên tiến vào Vũ Đế Thần Cung. Lâm Đạo Uyên một người canh giữ cửa ngõ, trấn áp cửu giới quần hùng, một trưởng áp toàn trường. Lâm Đạo Uyên giết tuyệt đỉnh đại thánh như xé tranh, sát thánh nhân vương như giết gà tể khỉ, mỗi một bản tin tức đều như kinh thế như cơn lốc, dẫn phát sóng to gió lớn. Sau đó bắt đầu hướng toàn bộ đại vũ giới quét sạch. Đến từ chín đại thế giới đại nhân vật cùng đại vũ giới các đại đạo thống cùng tộc đàn biết được về sau đều là chi rung động. Giờ khắc này Lâm Đạo Uyên chi danh vang vọng đại vũ giới trên không, cửa Hoa Thần Sơn, Vũ Thị Tông tộc canh giữ cửa ngõ tại Lâm Tầm tin tức truyền ra lúc, bao quát tộc trưởng Vũ Bích không ở bên trong sở hữu Vũ Thị tộc nhân đều là hoảng hốt nửa ngày. Kia họ Lâm tiểu tử càng như thế hung tàn, Vũ Bích không bọn người vừa vui vừa lo. Vui chính là Vũ Vân Hà đám tiểu bối tất có thể dùng tại Vũ Đế Thần Cung bên trong vứt đến không tưởng tượng được kinh người chỗ tốt. Lo chính là Lâm Tầm cử động lần này giống như triệt để đắc tội vậy đến từ chín đại giới đỉnh tiêm thế lực, chọc tổ ong vò vẽ, thậm chí cực có thể sẽ để trận này phong ba liên lụy đến bọn hắn Vũ thì không được. Chuyện này can hệ trọng đại, phải đi xin chỉ thị Thanh Dương lão tổ. Vũ Bích không hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Chỉ là khi nhìn thấy Vũ Thanh Dương đạt được trả lời chắc chắn lại làm cho Vũ Bích không ngẩn ngơ. Thông cáo thiên hạ, liền nói Lâm Đạo Uyên cùng ta Vũ thì không liên hệ chút nào. Như ai có thể nhìn đem nó giết, cũng có thể xuất thủ. Đây cũng là Vũ Thanh Dương trả lời chắc chắn lão tổ. Cái này Vũ Bích không nhất thời đều có chút chần chờ. Có phải hay không quá quyết tuyệt một chút, đơn giản cùng qua sông đoạn cầu tựa như. Đi thôi. Vũ Thanh Dương không tiếp tục giải thích. Vâng. Vũ Bích không cố nén trong lòng nghi hoặc, vội vàng mà đi. Lão tổ, ngày ngày sao có thể dạng này một mực ở bên cạnh đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Nam Thu gương mặt xinh đẹp trắng bịch, môi anh đào đều nhanh cắn nát. Nha đầu ngốc yên tâm đi, ta làm sao đi hại chính mình ăn nhân cứu mạng. Vũ Thanh Dương nhịn cười không được. Hắn biết rõ Lâm Tầm chuyến này không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể phá cảnh mà lên. Dùng Lâm Tầm nội tình xem như là tuyệt đỉnh thánh vương lúc, cái này đại vũ giới bên trong cái nào sẽ là đối thủ của hắn, chỉ sợ chuẩn đế nhất lưu nhân vật đều rất khó có trấn áp hắn nắm chắc. Còn như đế cảnh tồn tại há có thể lại bởi vì chút chuyện nhỏ này xuất thủ, trừ phi Lâm Tầm bại lộ thân phận chân thật của hắn, có lẽ mới có thể gây nên đế cảnh nhân vật nhớ cùng xuất thủ. Mắt thấy Nam Thu vẫn khẩn trương bất an, Vũ Thanh Dương không nhịn được mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Thiên Vũ, ung dung mở miệng. Huống chi không phải còn có ta sao, hời hợt một câu. Đổi lại những người khác nói ra, có lẽ không quan trọng gì. Nhưng khi lời này xuất từ từng chấn động tinh không, áp cái thế ở giữa 8.000 năm lâu Thanh Dương đao đế miệng, phân lượng chi trọng, đủ để khiến trên đời đều là rung động. Nam Thu lúc này mới hơi thoáng an tâm, thở dài ngụm chọc khí. Tinh Tuyền kiếm các, đại vũ giới thứ một đạo thống, phát sinh ở đại vũ bí cảnh bên trong sự tình cũng là trước tiên truyền đến Tinh Tuyền kiếm các, trong lúc nhất thời gây nên rất nhiều chấn động. Nguyên nhân ngay tại ở lần này chín đại giới nhân vật đứng đầu cũng không phải là một mình hành động, mà là bởi sư môn trưởng bối của bọn hắn hoặc là tộc đàn trưởng lão cùng một chỗ làm bạn mà tới. Những này chín đại giới đỉnh tiêm thế lực các đại nhân vật giờ phút này đều hội tụ tại Tinh Tuyền kiếm các bên trong, tại một ngôi đại điện bên trong nghị sự. Lâm Đạo Uyên một cách có thể trấn sát thánh nhân vương tuyệt đỉnh đại thánh, trên đời này còn có bực này nghịch thiên nhân vật, có người kinh ngạc. Quản hắn là ai, dám như vậy áp độc chỗ đối với chúng ta bên người tiểu bối ra tay độc áp, sẽ làm chu có người phẫn nộ. Đế tộc Vũ thì nói thế nào, có người nhíu mày trầm ngâm. Bọn hắn nói cái này Lâm Đạo Uyên cùng Vũ thì không quan hệ, để chúng ta không cần cố kỵ, cũng có thể đồng thủ. Lúc nhận được dạng này đáp án, không ít đại nhân vật đều sửng sốt. Cái gì, cái này Vũ thì có chủ ý gì? Là lo lắng chúng ta đem lửa giận phát tiết tại bọn hắn trên đầu, cho nên dự định thí xe giữ tướng. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Chư vị chậm trò chuyện, ta ra ngoài đi một lần. Bỗng dưng, một cái y quan thắng tuyết, mái đầu bạc trắng nam tử đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài. Đại điện bầu không khí lập tức một tịch, tiếng nghị luận biến mất, lặng ngắt như tờ. Phong Như Tuyết dù kim đại thế giới số một tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tồn tại, càng là một vị cầm kiếm hành tẩu thế gian 3.000 năm, chưa bại một lần tuyệt thế kiếm tu. Bất luận cái gì nhìn thấy hắn người, liền phảng phất nhìn thấy một thanh treo cao thiên không thần kiếm, phong mang như ngày, chiếu rọi thế gian. Mắt thấy một bộ bạch y Phong Như Tuyết tự mình rời đi, đang ngồi đến từ chín đại giới các đại nhân vật, thần sắc khác nhau. Trong lòng bọn họ đều là tin tưởng, Phong Như Tuyết chuyến này muốn giết người đêm nay muốn ra cửa. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 183 chương 1808 dẫn kiếp lôi mà lên, cùng ngoại giới huyên náo sôi trào cuồn cuộn. Lại không rõ cụ thể nội tình đám người không giống. Giờ phút này ngồi tại Tinh Tuyền kiếm các đại điện bên trong những đại nhân vật kia, đều sớm đã hiểu rõ đến. Xích Linh Tử những bọn tiểu bối kia nhìn như tổn binh hao tướng thất bại tan tác mà quay trở về, có thể cuối cùng bảo vệ một mạng. Cách này chứng minh tên kia gọi Lâm Đạo Uyên người trẻ tuổi cũng không có chân chính muốn đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, những đại nhân vật này mới có thể khi biết tin tức về sau, hội tụ vào một chỗ thương nghị đối sách, mà không phải đầu não nóng lên, trực tiếp giết đi qua. Dù sao, chỉ là một trận tranh đoạt cơ duyên hành động, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Mà ở trong đó lại là đại vũ giới. Đế tộc Vũ thì nhìn như gần nhất chút ít năm thế lực tinh thần sa sút không ít. Có thể loại kia cổ lão nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Bọn hắn những này đến từ thế giới khác các đại nhân vật cũng phải cân nhắc một chút xuất thủ hậu quả. Thế nhưng là cùng bọn hắn không giống, đến từ dụ kim đại thế giới Phong Như Tuyết, sở dĩ không chút do dự khai thác hành động, ngay tại ở lễ chết lễ u, dụ kim đại thế giới chói mắt nhất một cái kiếm đạo kỳ tài, một cái cùng thế hệ mấy như vô địch tuyệt đỉnh đại thánh. Đồng thời, lễ u cũng là Phong Như Tuyết khí trọng nhất một tên tiểu bối. Tại dưới bực này tình huống, Phong Như Tuyết không xuất thủ mới là lạ. Chư vị, Vũ thì cũng đã rõ ràng tỏ thái độ, chúng ta tự nhiên cũng không cần lại cố kỵ. Lâm Đạo Uyên người này hoành hành vô kỵ, làm sao có thể không trừng phạt? Có người phá vỡ yên tĩnh, trầm giọng mở miệng. Theo lão phu biết, tại dĩ vãng đại vũ giới bên trong, nhưng từ không từng nghe nói qua Lâm Đạo Uyên dạng này số một tuổi trẻ tiểu bối dùng hắn triển lộ ra thủ đoạn. Nếu là đại vũ giới tu đạo giả, sợ là sớm đã danh dương thiên hạ, nổi tiếng. Tinh Tuyền kiếm tông một vị người mặc thanh bào trưởng lão mở miệng, một nháy mắt để mọi người đều lộ ra vẻ suy tư. Đạo hữu là cho rằng cái này Lâm Đạo Uyên cũng không phải là đại vũ giới tu đạo giả? Có người hỏi. Không tệ, vị kia thanh bào trưởng lão gật đầu. Chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Liền là phóng nhãn toàn bộ tử hành tinh vực bên trong, cái này Lâm Đạo Uyên đều là tuyệt đỉnh đại thánh cảnh bên trong một cái khó lường nhân vật. Có thể chư vị có thể từng nghe nói qua tên của hắn? Ánh mắt mọi người lấp lóe, đều là ý thức được chỗ kỳ hoặc. Càng không nói đến một cái có thể lấy một địch nhiều, còn cường thế kích sát thánh nhân vương tuyệt đỉnh đại thánh, đặt tại tinh không cổ đạo bên trên, đều cực ít có thể nhìn thấy. Như dùng tinh không đại thánh bảng tiến hành bài danh, người này chi chiến lực tất có thể dùng đưa thân trước ba liệt kê. Thanh bào lão giả nói đến đây, sắc mặt lộ ra một vòng dị dạng. Có thể kia tinh không đại thánh bảng bên trên, đồng dạng họ Lâm, chỉ có danh liệt đệ nhất Lâm Tầm, lại không một cái tên là Lâm Đạo Uyên người trẻ tuổi. Sẽ không phải người này chính là Lâm Tầm? Có người không kiên nhẫn nói. Một câu, đại điện yên tĩnh, mỗi cái đại nhân vật trong lòng đều là nổi lên gợn sóng. Lâm Tầm một cái hung danh chấn động tinh không cổ đạo người trẻ tuổi, sớm tại 6 năm trước, liền bằng vào tại Côn Lôn khư bên trong huyết tinh giết chóc, lệnh làm tinh không chư thiên vì đó rung động. Lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc xem làm tất sát con mồi, phát bố ra cái này đến cái khác mê người vô cùng treo thưởng. Hắc ám thế giới hai đại cự đầu thần chiếu cổ tông, địa tạng giới, cũng đều xem làm cái đinh trong mắt. Khắp thế giới đối với hắn tiến hành tìm kiếm. Nhưng càng quan trọng hơn là Lâm Tầm trong tay nắm giữ lấy một môn thành đế thành tổ đại bí mật, vì thế liền một chút đế cảnh tồn tại cũng vì đó đỏ mắt cùng tâm động. Cái này Lâm Đạo Uyên như thật liền là cái kia Lâm Tầm. Vừa nghĩ tới đó, đang ngồi một đám đại nhân vật tâm đều trở nên nóng bỏng, thần sắc cũng là trở nên càng thêm vi diệu. Vô luận người này có phải là hay không Lâm Tầm, chỉ bằng hắn tại đại vũ bí cảnh bên trong làm ra việc ác, coi như bị nghiêm trị. Một tên đỏ bào nam tử bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí: "Các vị." Xích Mỗ cũng đi đầu một bước, dứt lời quay người bỗng dưng na di mà đi. Trong lúc nhất thời trong đại điện bầu không khí táo động, ai cũng nhìn ra đỏ bào nam tử chỉ sợ là có khác suy nghĩ, là hoài nghi Lâm Đạo Uyên chính là Lâm Tầm, không bằng chư vị cùng ta cùng một chỗ đi kia đại vũ bí cảnh đi một lần. Tinh Tuyền Kiếm Tông thanh bào trưởng lão đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh một số người gật đầu đáp ứng, cũng có người lắc đầu có khác suy nghĩ cự tuyệt hành động lần này. Nhưng vô luận là ai đều có một loại dự cảm, bị đế tộc Vũ Thị vứt bỏ Lâm Đạo Uyên, sợ là vô pháp theo đại vũ bí cảnh đi ra. Tại toàn bộ đại vũ giới oanh động cùng sôi trào thời điểm, Lâm Tầm chính dạo bước tại Vũ Đế Thần Cung bên trong. Tòa này thần bí cổ lão cung điện chính là đế tộc Vũ Thị Thủy Tổ lưu lại. Trong cung điện tựa như một giới hùng vĩ trống trải. Tại cung điện trên không lơ lửng chín vị đại đỉnh, đều do hỗn độn bản nguyên pháp tắc lực lượng biến thành, đạo quang lưu chuyển, hỗn độn khí mịt mờ, tàn mát ra nguyên thủy, cổ lão chí cao khí tức. Vũ Vân Hà, Vũ Vân Phong, Vũ Vân Long ba người vừa mới vào nhập đại điện, ánh mắt liền bị cái này chín vị đại đỉnh hấp dẫn. Giờ phút này chính khoanh chân ngay tại chỗ tiến hành lĩnh hội. Hỗn độn bản nguyên vốn là thế gian hiếm thấy nhất một loại đại đạo lực lượng. Hỗn độn khai mà thế giới thành, không khoa trương địa thuyết, một phương thế giới sinh ra liền nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên chi lực thai nghén. Nếu có thể hấp thu luyện hóa một chút hỗn độn bản nguyên lực lượng, thế tất có thể nhìn rõ đến quan với thế giới quy tắc huyền bí. Đôi này phá cảnh mà lên, trở thành thánh nhân vương cảnh sắp nổi đến lớn lao giúp ích. Vũ Vân Hà ba người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này cơ duyên to lớn. Năm đó, vị kia Vũ Đế nên liền là ở đây rèn đúc cửu đỉnh đế binh. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, tại trong đại điện dạo bước. Hắn tâm thần triệt để chạy không, cảm thụ được kia chín vị bởi hỗn độn bản nguyên pháp tắc biến thành đại đỉnh, các loại cảm ngộ xông lên đầu. Cuối cùng, hắn đứng yên, mắt đen như điện, nhìn qua kia chín vị đại đỉnh, hướng trong hư không nhẹ nhàng bước ra một bước. Oanh, toàn bộ đại điện trong nháy mắt oanh minh. Kia chín vị đại đỉnh phóng xuất ra đáng sợ hỗn độn pháp tắc ba động, lệnh làm Lâm Tầm hô hấp đều cứng lại, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lâm Tầm đem cước thu hồi, kia hỗn độn pháp tắc ba động cũng theo đó thu liếm. Xem ra, đừng nói là tuyệt đỉnh đại thánh, liền là thánh nhân vương ở đây, sợ đều không thể đem cái này chín vị đại đỉnh hỗn độn bản nguyên lực lượng lấy đi. Cũng khó trách cái này Vũ Đế Thần Cung tồn thế nhiều năm, cái này chín vị đại đỉnh đến nay còn chưa từng bị người lấy đi. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới Vũ Thanh Dương chỉ điểm, nói cái này cửu đỉnh chấn thế chi cách cục, đối ngưng tụ cùng rèn luyện đạo chi lĩnh vực có không thể đo lường chỗ tốt. Hiển nhiên, loại này chỗ tốt liền đến từ trước mắt cái này chín vị đại đỉnh, thời cơ đã đến, không cần đợi thêm. Lâm Tầm không do dự nữa, lần nữa hướng hư không bên trên bước ra một bước. Oanh, hỗn độn bản nguyên lực lượng lần nữa phóng thích, kia từng sợi hỗn độn khí tức mịt mờ như quang vũ, tối tăm thần diệu, phóng thích ra lực lượng tầng thứ, bày biện ra bất hủ bất diệt chí cao thần vận, quá mức siêu nhiên, chỗ sinh ra cũng đáng sợ đến vượt qua tưởng tượng. Có thể nhìn thấy, gần như trong nháy mắt. Lâm Tầm thân thể áo quần rách nát. Có thể so với thần binh lợi khí, cơ thể bên trên đều ẩm ẩm xuất hiện rạn nứt vết máu. Nhưng Lâm Tầm không chút nào lui. Từng bước mà lên như nước thủy triều đảo quang. Theo Lâm Tầm trên người khuyết tán. Cùng kia hỗn độn bản nguyên lực lượng đối kháng. Càng lên cao. Càng đến gần kia chín vị đại đỉnh. Hỗn độn bản nguyên khí tức tựu càng nồng đậm cùng hùng hậu. Giải rác một tia. Liền có thể áp sập sơn hà oanh chín vị đại đỉnh đều kịch liệt oanh minh. Tựa như đụng phải khiêu khích tựa như. Lâm huynh. Cẩn thận, Vũ Vân Hà kinh hô. Thần sắc đại biến. Hắn vạn không nghĩ tới. Lâm Tầm đúng là muốn đi tới gần kia chín vị đại đỉnh. Cái này quá nguy hiểm. Dựa theo hắn hiểu rõ. Cổ xưa vãng kim đến. Còn chưa từng cách nào tu đạo giả dám làm như thế. Dù sao. Đây chính là hỗn độn bản nguyên lực lượng. Loại trừ đế cảnh tồn tại. Ai dám dây vào sở giống như hắn cùng Vũ Vân Phong. Vũ Vân Long ba người. Cũng chỉ là khoanh chân ngay tại chỗ. Dùng tự thân chi lực đi lính hội cùng giải. Mà không dám đi tới gần. Không cần lo lắng, ta chỉ là nhờ vào đó thời cơ, dẫn xuất phá cảnh chi kiếp thôi. Lâm Tầm mở miệng. Hắn mắt đen kiên định. Hắn sở cầu tác chi đạo. Cần thiết thời cơ cùng thế nhân đều không đồng dạng. Chính là bởi chính mình chủ động mưu cầu. Giống như giờ phút này. Làm kiến thức đến cái này chính vì bởi hỗn độn bản nguyên biến thành đại đỉnh. Lâm Tầm đã tin tưởng. Phá cảnh. Bắt buộc phải làm còn như thời cơ. Cũng căn bản không cần chờ đợi. Tại tuyệt đỉnh chi vực, phá vương cảnh đại kiếp lúc chính là như thế. Tại cửu vực chiến trường phá thánh đạo đại kiếp lúc cũng tương tự như thế. Bây giờ, hắn đem phá tuyệt đỉnh thánh vương chi kiếp phá cảnh Vũ Vân Hà kinh ngạc. Tự thân nhận biết đều kém chút bị phá vỡ. Trên đời này còn có như thế ly kỳ phá cảnh chi pháp huống chi. Kia phá cảnh đại kiếp. Mịt mờ tối tăm. Rất khó phỏng đoán khi nào hàng lâm. Nguyên nhân chính là như thế. Trên đời này tu đạo giả tại tu vi đạt đến nhất cảnh chi viên mãn về sau. Gần như đều sẽ lựa chọn bế quan. Là độ kiếp làm các loại chuẩn bị. Nguyên nhân ngay tại ở lo lắng ra ngoài lúc đột nhiên dẫn phát thiên kiếp, bị giết một cái xử trí không kịp đề phòng. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt, lại chủ động đi mưu cầu Vũ Vân Phong cùng Vũ Vân Long cũng đều một trận chố mắt. Không phải người thường đi phi thường sự tình, phá cảnh độ kiếp cũng từ không giống tầm thường. Vũ Vân Phong thì thào. Oanh bỗng dưng. Một đạo tối tăm. Trầm muộn lôi đỉnh. Đột nhiên vang vọng. Còn như đến từ xa xôi chân trời. Lại hung hăng chấn động tại mỗi người trong lòng. Chính là vào lúc này. Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên dừng lại. Một cái con người. Trở về mặt đất. Áo quần hắn lam lũ. Nhìn như chật vật. Có thể lưng thẳng như kiếm. Con ngươi sáng rực như tinh thần. Tới Lâm Tầm lên tiếng. Cùng. Nay đồng thời. Vũ Đế Thần Cung bên ngoài. Cửu đỉnh sơn mạch trên không. Phương viên 3.000 dặm chi địa. Đều bị đậm đặc như mực nước màu đen kiếp vân bao trùm. Như rơi vĩnh dạ. Từng đạo kiếp lôi như mãng long lao nhanh tại kiếp vân chỗ sâu lăn lộn. Lóng lánh khác biệt nhan sắc. Như ẩn như hiện. Giờ khắc này. Toàn bộ đại vũ bí cảnh bên trong. Tất cả tu đạo giả toàn thân đều là run lên. Hãi nhiên biến sắc. Dùng mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy, tựa như tận thế hàng lâm, có đại khủng bố áp bách thần hồn phía trên, làm bọn hắn đều thở không nổi. Đây là người nào muốn độ kiếp không hẹn mà cùng, mọi ánh mắt đều nhìn về cùng một cách phương hướng. Âm âm ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt, cũng tại lúc này bị một đạo chấn động cửu thiên lôi âm đánh vỡ. Không ít tu đạo giả trước mắt ớ ra kim tinh, huyết khí lăn lộn. Cách xa nhau như vậy xa xôi một đạo lôi âm mà thôi. Lại để bọn hắn cũng khó khăn qua vô cùng sau đó. Bọn hắn đã nhìn thấy. Cái kia thiên không phía trên. Lộ ra rất nhiều dị tượng. Có tử sắc kiếp lôi ngưng kết thành đại đạo chi hoa. Tỏa ra tại màu đen kiếp vân chỗ sâu. Có màu xanh kiếp lôi hóa làm thần chi hư ảnh. góc nhìn xuống thế gian. Có màu đỏ kiếp lôi ngưng tụ làm đồng lô, oanh minh vận chuyển. Có màu bạc kiếp lôi hóa làm nhật nguyệt tinh thần, tuần hoàn không ngớt loại kia kỳ quan. Kinh thế hãi tục trong tay có nguyệt phiếu huyên e y không ngại ném thoáng cái. A Thiên Kiêu chiến kỷ 183 chương 1809 chưa từng nghe thấy kiếp lôi đã tới. Xe rủ xuống, Lâm Tầm đi ra Vũ Đế thần cung, dương mắt nhìn hướng về bầu trời. Chỉ thấy kiếp vân thâm chìm, các loại hình thái khác nhau đáng sợ lôi long lăn lộn trong đó, phóng thích ra khí tức hủy diệt có thể xưng kinh thế. Giờ khắc này, Vũ Vân Hà bọn hắn đều chỉ có thể ở tại Vũ Đế thần cung, căn bản không dám ra ngoài. Kia kiếp số khí tức để bọn hắn đạo tâm rung động túc, vô pháp bình tĩnh. Ầm ầm theo một tiếng khuấy động cửu thiên oanh chấn thiên không phía trên, một đạo thông thiên triệt địa lôi quang gầm thét từ trên trời giáng xuống. Đây là Thánh Vương chi kiếp, kinh khủng vô biên. Tuyên cổ đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả nuốt hận kiếp nạn này phía dưới, hồn phi phách tán. Bất quá nói chung thiên kiếp đệ nhất trọng thường thường là yếu nhất, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, đạo này từ trên trời giáng xuống kiếp lôi đơn giản như thô to ngân hà. Lôi quang hóa thành chút xuống cửu thiên thác nước, chiếu sáng Thiên Vũ Sơn sông lão Thiên Vũ Vân Hà bọn người trợn tròn mắt. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, kiếp lôi uy lực giống như này kinh khủng, kia càng về sau chẳng phải là càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Thánh nhân vương kiếp bọn hắn cũng đã gặp, Vũ thì bên trong một vài đại nhân vật khi độ kiếp, bọn hắn những bọn tiểu bối này cũng sẽ ở một bên xem lễ. Còn chưa từng thấy giống như trước mắt kiếp lôi kinh khủng như vậy, không thể nghi ngờ Lâm Tầm đưa tới Thánh nhân vương kiếp rất không tầm thường. Đợi ngươi rất lâu, Lâm Tầm không có chút rung động nào, thân ảnh phù diêu mà lên, không có bất kỳ cái gì che chắn, tay không tấp sắt, cùng kiếp lôi đối cứng. Thiên kiếp đã là nguy cơ, lại là cơ vận. Kiếp do trời dựng, đại biểu cho chư thiên đại đạo chi ý chí, bị coi là thiên phạt. Cái này theo kiếp chữ liền có thể khuy xuất một chút mánh khóe. Này tự do đi lực hai chữ tạo thành, ngụ ý không cần nói cũng biết, chính là khứ trừ tu đạo chi lực. Như tu đạo giả không còn đạo lực, tự nhiên là hội sẽ bỏ mình đạo tiêu. Đây cũng là kiếp mà thiên kiếp thường thường bởi lôi đình thiên phạt là thủ đoạn, cũng rất có giảng cứu. Lôi đình chính là ngọn nguồn hủy diệt, sinh cơ bắt đầu tại hủy diệt bên trong nương theo một chút hy vọng sống. Đây cũng là lôi đình. Mùa xuân lúc, lôi đình khẽ động, sức sống tràn trề, vạn vật khôi phục. Chỗ diễn dịch ra chính là lôi đình bên trong ẩn chứa sinh chi đạo. Thiên kiếp cũng như thế, không độ được, bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán. Vượt qua liền có thể đoạt được một chút hy vọng sống. Phá cảnh mà lên, sinh ra tựa như niết bàn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phanh phanh phanh, kinh khủng như ngân hà thác nước ngân sắc kiếp lôi đánh vào Lâm Tầm trên thân. Tại hắn cơ thể bên trên bắn tung tóe lên từng chuỗi sáng rỡ đích lôi mang, sinh ra trầm muộn tiếng oanh minh. Hắn diễn dịch từ thân đạo và pháp, hóa thành đại uyên, thế mà đem kia oanh kích mà tới kiếp lôi tất cả đều nuốt hết, hấp thu, dung luyện ở thể nội. Dùng cách này rèn luyện cơ thể màng ra, gân cốt huyết khí. Liền thấy Lâm Tầm thân ảnh rực rỡ, như là ấm ánh sáng long lanh bảo toàn, tựa như từng sợi vặn vẹo hồ quang điện lôi mang lấp lói tại trên da thịt. Loại kia lực lượng hủy diệt kinh khủng bực nào, có thể lại không đả thương được hắn da lông. Rất nhanh, cái này để nhất trọng lôi kiếp liền bị triệt để triệt tiêu. Vũ Vân Hà bọn hắn hít vào khí lạnh, cái cằm kém chút đi trên mặt đất. Dạng này cũng được, cũng không chờ bọn hắn phản ứng, để nhị trọng lôi kiếp đã chút xuống. Âm âm âm âm, lần này là tử sắc lôi kiếp, ngưng kết thành đại đạo chi hoa, líp nha líp nhíp, hừng hực chói lọi, từ thiên không bay là tả mà xuống. Mỗi một đóa kiếp lôi đảo hoa tốn đều là lạc ấm lấy hủy diệt ý chí cùng quy tắc. như vậy mỹ lệ, cũng như vậy đáng sợ. Đừng nói Vũ Vân Hà bọn hắn, liền là tại đại vũ bí cảnh khu vực khác nhau bên trong ngắm nhìn tu đạo giả, đều trở nên hoảng hốt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bực này thần bí khó lường kiếp lôi, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, hít sâu một hơi, thôi diễn tự thân đại đạo, cả người giống như một cái vắt ngang hư không đại uyên, thâm trầm vô lượng, toàn lực vận chuyển, như muốn thôn thiên phệ địa phương. Chỉ thấy kia một đóa đóa tử sắc kiếp lôi đảo hoa tốn, vừa mới rơi xuống, ngay tại đại uyên bên trong dày đặc tỏa ra, trong nhụy hoa phun ra ra từng sợi khiếp người tử sắc lôi mang, ẩm chứa lực lượng hủy diệt. Chỉ xa xa nhìn qua, liền để Vũ Vân Hà bọn hắn tê cả ra đầu, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Kia là cô đọng đến cực hạn thượng thương ý chí, là cực hạn thiên phạt thủ đoạn. Một cái chớp mắt, đại uyên trung thành bách thượng thiên nhụy hoa nổ phóng, tử sắc lôi mang lưu thoán, làm cả đại uyên đều run rẩy kịch liệt oanh minh. Nhưng cuối cùng bị Lâm Tầm sinh sinh kháng trụ, hắn hô hấp như phong lôi khuấy động, quanh thân khí cơ như sôi đằng thiêu đốt hỏa lô tựa như, duy trì lấy toàn bộ đại uyên ổn định. Những cái kia lệnh làm bất luận cái gì thánh nhân vương đều sẽ tuyệt vọng lôi kiếp đảo hoa tốn, tại cực điểm tỏa ra về sau, liền tùy theo héo tàn, yên diệt tại đại uyên bên trong. Hắn phóng thích ra một tia thiên đạo sinh cơ, cũng bị Lâm Tầm toàn bộ hấp thu, dung luyện bản thân, lớn mạnh thể phách thần hồn. Lâm huyên hắn cũng quá dữ rồi, Vũ Vân Hà bọn hắn đều mồ hôi lạnh lâm ly, vẫn chưa hết sợ hãi. Thánh vương đạo kiếp vốn là cực kỳ đáng sợ, dù cho là đương thế đỉnh tiêm lóa mắt nhân vật, tại khi độ kiếp cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, hoặc mở ra rất nhiều pháp trận tương hộ, hoặc mượn dùng tông môn bí bảo hóa giải. Dù vậy, có thể vượt qua kiếp nạn này người cũng là cửu tử nhất sinh, không tới một phần ngàn. Có thể Lâm Tầm lại có vẻ hoàn toàn không giống. Hắn thánh vương đạo kiếp cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, từ xưa đến nay chưa hề có, chưa từng nghe thấy. Bản này tự đầy đủ lệnh làm bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Có thể hắn ngược lại tốt, độ kiếp như ăn cơm uống nước tựa như dễ dàng, dù là liền là lão quái vật chuyển thế trọng tu cũng không có khả năng như thế cường hãn. A Vũ Vân Hà bọn hắn thổn thức, ầm ầm lôi kiếp cũng không có đình chỉ, ngược lại càng thêm hừng hực. 3000 dặm thiên không, kiếp vân như mực, kiếp lôi như rồng, lăn lộn gào thét, lóng lánh khác biệt quang mang. Đến cuối cùng, có màu xanh kiếp lôi hóa làm một tôn thần chi hư ảnh, ngón tay lôi điện chiến mâu, phá không mà xuống. Kia một cái chớp mắt, đại vũ bí cảnh vô số tu đạo giả hãi nhiên, cả kinh thân thể run lẩy bẩy. Diễn hóa thành thần chi pháp tướng kiếp lôi tinh không cổ đạo bên trên cũng có nghe đồn, thái cổ thời điểm có tuyệt thế yêu nhiệt độ kiếp, trêu chọc trời rét, dẫn phát thần chi kiếp lôi hàng lâm, phàm là đụng vào người đều là hữu tử vô sinh. Mà bây giờ bực này hư vô mờ mịt truyền thuyết lại ứng nghiệm, đến tột cùng là người phương nào tại độ kiếp? Chẳng lẽ là kia Lâm Đạo Uyên? Khẳng định là hắn. Trước đó thời điểm một mình hắn trấn áp cửu giới thiên kiêu, cường đại vô song, không rồi cùng trong truyền thuyết thái cổ tuyệt thế yêu nhiệt giống nhau sao? Vô số xôn xao, khiếp sợ thanh âm liên tiếp vang lên, đang suy đoán người độ kiếp thân phận. Chỉ là cự ly quá mức xa xôi, lại có cửu đỉnh sơn mạch cấm chế lực lượng ngăn cản, để bọn hắn căn bản là không có cách nhìn ra người độ kiếp bộ dáng. Mà lúc này Lâm Tầm đã cùng kia một tôn màu xanh lôi kiếp hư ảnh kịch chiến cùng một chỗ. Ầm ầm lôi mang oanh minh, đảo âm chấn thiên. Kia tựa như thần chi kiếp lôi thân ảnh, tay cầm lôi điện chiến mâu, sát phạt vô lượng, dẫn sắt chư thiên lực lượng hủy diệt, giống như thượng thương ý chí hóa thân tựa như. Mà Lâm Tầm tay không tấp sắt, tới chém giết, thân ảnh như đại uyên thôn không, đạo pháp như hồng lô chấn thí, bế nghệ cường thịnh. Trong lúc nhất thời thiên không phía dưới loạn tượng xuất hiện, dung chuyển như ngày tận thế tới. Phúc không bao lâu, Lâm Tầm bị một mâu đâm xuyên bả vai. Tiên huyết bắn tung tóe. Hắn nhìn như không thấy. Dò xét cánh tay bỗng nhiên vặn một cái. Đại uyên oanh minh. Một trào phía dưới. Đem kia thần chi hư ảnh một đầu cánh tay đều xé sách xuống tới. Lôi bảo như thác nước tựa như bắn tung tóe chút xuống. Cái này cánh tay cũng đều hóa thành tinh thuần mãnh liệt đích lôi mang. Bị Lâm Tầm tất cả đều thôn phệ. Rèn luyện tại thể phách trong ngoài. Lại đến Lâm Tầm mắt lạnh như điện chiến ý trương dương. Thần chi hư ảnh lói lên một cái. Tay cụt mọc lại. Phát ra kinh lôi thanh âm. Lại lần nữa sát phạt. Giống như bị chọc giận. Càng thêm đáng sợ. Dù là Lâm Tầm ra sức chém giết. Đến cuối cùng, thân thể cũng bị đánh cho máu tươi chảy xuôi. Cơ thể rạn nứt, da chóc thịt bong. Từng đầu cơ bắp đều nổ tung. Lộ ra trong đó ấm ánh rực rỡ giống như thần kim tựa như xương cốt. Kia trọng thương một màn. Thấy Vũ Vân Hà bọn người ớt ra mồ hôi lạnh. Tâm đều huyền tại cổ họng. Trong truyền thuyết, kia từng dẫn phát thần chi lôi kiếp hư ảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng là hữu tử vô sinh Lâm Tầm hắn có thể vượt qua sao, làm trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này. Chỉ thấy trên không trung, Lâm Tầm phát ra như rồng gầm tựa như khiếu âm. Sau lưng đại uyên bao trùm. Một tiếng ấm vang. Đem kia một tôn thần chi hư ảnh hoàn toàn nuốt hết. Cái này Vũ Vân Hà bọn hắn con mắt đều thẳng. Chấn động im ắng. Để tam trọng lôi kiếp đến tận đây tan thành mây khói. Mà nuốt sống toàn bộ bởi lôi kiếp biến thành thần chi hư ảnh về sau. Lâm Tầm mặc dù gặp trọng thương. Có thể hắn quanh thân khí cơ thì tại sinh ra lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia minh mông lôi kiếp sinh cơ. Không thể nghi ngờ là trên đời nhất là tinh chuẩn thần diệu lực lượng. Bị Lâm Tầm từng bước luyện hóa về sau. Hóa thành một loại phá cảnh lực lượng vượt qua đại vũ bí cảnh bên trong. Quần hùng hoảng hốt. Sợ vỡ mật rung động. Ba lượt thiên kiếp để nhất trọng như ngân hà lạc cửu thiên bàng bạc vô lượng. Để nhị trọng cô đọng là đại đạo chi hoa cực điểm tỏa ra cực điểm hủy diệt. Để tam trọng. Lôi kiếp hóa thành thần chi hư ảnh. Kinh khủng nhất bất quá. Trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ tuyệt thế yêu nghiệt. Liền gặp nạn nơi này kiếp phía dưới. Mà bây giờ. Tam trọng lôi kiếp đã mất màn. Chỉ là những này tu đạo giả cũng không tin tưởng. Kia người độ kiếp đến tột cùng sống hay chết. Nhưng rất nhanh. Liền có tiếng kinh hô vang lên không đúng. Làm sao còn có thiên kiếp còn chưa kết thúc cái kia thiên không phía trên. Lôi vân không chỉ có không có tiêu tán. Ngược lại càng thêm cô đọng. Sắc thái lộng lấy kiếp lôi sáng rỡ vô song. Tựa như đang nổi lên chí cường sát phạt. Mắt thấy tình cảnh như vậy tất cả mọi người kinh ngạc, khó có thể tin. Từ xưa đến nay, vô luận là người phương nào độ thánh vương chi kiếp, đều là dùng tam trọng lôi kiếp kết thúc. Nhưng bây giờ, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phải biết, dù là liền là tuyệt đỉnh thánh vương chi kiếp, cũng đồng dạng chỉ là tam trọng. Chỉ bất quá uy lực cường đại vô cùng. Xa không phải tầm thường có thể so sánh. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ai độ thánh nhân vương kiếp lúc. Sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi biến cố trước nay chưa từng có. Chưa từng nghe thấy á, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Bực này kinh biến. Chỉ có thể chứng minh. Người độ kiếp quá mức nhịp thiên. Nắm trong tay lực lượng cùng sở cầu tác đạo đồ. Sợ là đã đụng vào lĩnh vực cấm kỵ mà lúc này. Căn bản cũng không cho Lâm Tầm triệt để chữa trị bản thân thời gian để tứ trọng lôi kiếp hàng lâm. Oanh thao thiên màu đỏ kiếp lôi hóa làm một cách đồng lô. Phá thiên mà xuống. Đồng lô chi đại. Tựa như thần sơn. Búc hơi vô tận màu đỏ kiếp lôi thần hỏa. Phóng thích ra quang huy. Đem thiên địa đều nhuộm thành như máu màu đỏ. Phàm là nhìn thấy một màn này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thiên kiếp hóa lô cổ xưa vãng kim đến. Nhìn trung thiên hạ. Ai từng thấy trong nháy mắt. Lâm Tầm thân ảnh tựu bị trấn áp tại kia đỏ lôi đồng lô bên trong. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. chấn động càn khôn.